theo võ giao hiện thân, nơi đây vốn là tăng cao bầu không khí, càng là trực tiếp vào lúc này dẫn bạo. Cái này hỗn nguyên thiên hai viên lộng lẫy nhất Minh Châu, vậy mà tại nơi này, đều hiện thân. Mà lúc này, võ giao đứng ở chỗ cao, váy đỏ bồng bềnh, một đôi mắt phượng, mang theo dị dạng chi sắc, khóa chặt Trung Nguyên. Oanh! Bất quá vào thời khắc này, một đạo cực kỳ khủng bố nguyên khí ba động đột nhiên từ Tô Ấu Vi thể nội bạo phát đi ra, nàng đôi mắt trong sáng kia, vào lúc này hiếm thấy trở nên lạnh lẽo, nàng nhìn chằm chằm hiện thân võ giao, toàn thân tử khí phun trào. Võ giao, nếu như ngươi có cái gì tâm tư, ta hy vọng ngươi thu lại. Tô Ấu Vi trong thanh âm, có từng tia địch ý. Võ giao có chút nghiêng đầu, nàng nhìn chăm chú lên Trung Nguyên cùng Tô Ấu Vi, một lát sau, môi đỏ hé mở, Tô Ấu Vi, khó trách ngươi như vậy nhằm vào ta, nguyên lai là bởi vì hắn. Chỉ là, khi nàng như vậy ngôn ngữ lúc rơi xuống, toàn bộ Vẫn Lạc Chi Thành trung khí phân đều là có chút nổ tung, vô số người cảm giác được có chút điên cuồng, từng tia ánh mắt kia, như kim đâm ảnh chân dung Trung Nguyên, hận không thể đem hắn đâm xuyên. Trong lòng của tất cả mọi người, đều là đang phát ra gầm thét. Ai có thể nói cho ta biết, ba người này ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vẫn Lạc Chi Thành lúc này bầu không khí có chút quỷ dị. Vô số đạo ánh mắt mang đủ loại tâm tình, nhìn chằm chằm cái kia cửu vực trang cửa ra vào, lúc này trong lòng bọn họ cực kỳ phức tạp, nguyên bản bọn hắn coi là hôm nay trận này trò hay là Thiên Nguyên vực cùng Yêu Khôi vực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Ấu Vi cùng võ giao lại là liên tiếp hiện thân, trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Hai nàng này ở trong Hỗn Nguyên Thiên, có thể nói là vạn chúng truy phủng, không biết bao nhiêu thiên kiêu vì bọn nàng chiết phục, trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được các nàng một tia ưu ái, nhưng mà những năm gần đây, lại là chưa từng nghe từng tới nửa điểm có quan hệ hai nữ cùng vị nào khác phái có chút vượt qua nghe đồn. Bất quá cái này ngược lại làm cho các nàng quang mang càng sáng chói, mà càng ngày càng xuất sắc các nàng, cũng chân chính trở thành Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh bối phận tuyệt đại song kiêu. Thậm chí, một chút sớm một đời, bây giờ đã là tại trên thiên dương bảng kia quát tháo phong vân nhân vật, đều là đối với các nàng có chút chú ý, bởi vậy có thể thấy được hai nữ tại cái này Hỗn Nguyên Thiên đến tột cùng là có được cỡ nào kinh người mị lực. Tại rất nhiều người trong lòng, các nàng liền tự như tiên tử kia đồng dạng, khó mà chạm đến. Nhưng mà hôm nay, tại cái này cửu vực trang chỗ cửa lớn, Tô Ấu Vi không để ý chút nào đắc tội Tử Minh cùng Yêu Khôi vực, trực tiếp ra tay trợ giúp Trung Nguyên, nhìn bộ dáng của hai người, vậy hiển nhiên là có chút chuyện xưa. Mà tại Tô Ấu Vi đằng sau, võ giao cũng là hiện thân. Nàng một câu kia khó trách ngươi như vậy nhằm vào ta, trực tiếp là tại vô số người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì ở trong Hỗn Nguyên Thiên, ai cũng biết được, Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi tính tình ôn hòa, cùng người nói chuyện đều là lễ phép có độ, có thể hết lần này tới lần khác tại gặp phải võ giao lúc, lộ ra đặc biệt đối chọi gay gắt. Nguyên bản rất nhiều người coi là, đây chỉ là hai cái đồng dạng xuất sắc nữ tử ở giữa cạnh tranh. Nhưng hôm nay đến xem, cái này vậy mà lại là bởi vì Trung Nguyên. Mà lại, vì cái gì Tô Ấu Vi lại bởi vậy nhằm vào võ giao? Là bởi vì võ giao cùng Trung Nguyên ở giữa lại là có cái gì? Vô số người trong lòng hiếu kỳ quả thực là muốn vào lúc này nổ tung lên. Đương nhiên, nhận rung động, không chỉ có là người trong thành, tại trong cửu vực trang kia, trên từng tòa cao lầu, những cái kia tại toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều là có được không kém danh khí các thiên kiêu đỉnh tiêm, cũng là xảy ra một lát yên tĩnh. Vạn Tổ vực chỗ tháp cao. Cái kia Liễu Thanh Thục miệng nhỏ đều là vào lúc này không nhịn được mở lớn đứng lên, nàng không nghĩ tới hôm nay trận này trò hay vậy mà lại như vậy kinh bạo. Cái này Tô Ấu Vi cùng võ giao, vậy mà đều nhận biết cái kia Trung Nguyên. Liễu Thanh Thục nhịn không được nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, chỉ sợ còn có không nhỏ cố sự đâu. Nàng nói, nhẹ nhàng nhìn sang sắc mặt đạm mạc Triệu Mục Thần, nàng cùng người sau ở chung nhiều năm, tự nhiên là biết được, vị này xưa nay kiêu ngạo tự tin, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên có thể hơi làm cho hắn thấy vừa mắt khác phái, cũng liền võ giao cùng Tô Ấu Vi. Cái kia có lẽ cũng không phải là cái gì nam nữ ở giữa hâm mộ, chỉ là một loại đối với người khác phái thưởng thức, nhưng loại thưởng thức này tại thời khắc nào đó, cũng không nhất định liền sẽ không biến thành người trước. Cái này làm cho trong nội tâm nàng rất là ghen ghét, nhưng ngày bình thường cũng không dám biểu lộ. Bây giờ võ giao, Tô Ấu Vi cùng cái kia Trung Nguyên náo ra loại chuyện này đến, chắc hẳn Triệu Mục Thần nội tâm sẽ không như là mặt ngoài như vậy hờ hững. Cái này khiến đến Liễu Thanh Thục nội tâm có chút may mắn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cái này võ giao cùng Tô Ấu Vi cố nhiên xuất sắc, nhưng ánh mắt lại là chẳng ra sao cả, vậy mà cùng cái kia Trung Nguyên dính líu quan hệ, thật là có chút ngu xuẩn. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có bên cạnh Triệu Mục Thần mới là Hỗn Nguyên Thiên thế hệ này trong thần phủ cảnh vương giả, cái kia Trung Nguyên cùng hắn cùng so sánh, đơn giản chính là Hạo Nguyệt cùng đom đóm ở giữa chênh lệch. cái này Tô Ấu Vi cùng võ giao thiên phú và dung nhan khí chất đều là không kém, nhưng ánh mắt này tựa hồ không ra hồn. Triệu Mục Thần ánh mắt đạm mạc, ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua cửa chính chỗ ba đạo thân ảnh vạn chúng chú mục kia, một lát sau, mắt cụp xuống, nói, mỹ nhân ưu ái, có đôi khi có thể chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Người vô năng, chỉ có thể tự dẫn tai ách. Cái này cửu vực đại hội chưa bắt đầu, cái này Trung Nguyên, đã dẫn địch vô số. Đùng, cửu cung chén trà trong tay vào lúc này rơi xuống, rơi vỡ nát, mà nàng lại là không lo được những này, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc nhìn qua nơi xa nơi đó huyên náo. Cái này Trung Nguyên đến tột cùng là lai lịch thế nào? Vậy mà cùng Tô Ấu Vi, võ giao còn có liên lụy. Cửu cung có chút chấn kinh, đối với võ giao cùng Tô Ấu Vi, nàng kỳ thật vẫn luôn là đưa các nàng xem như đối thủ, dù sao nàng cũng là người cực kỳ xuất sắc, nhưng bởi vì hai nữ tồn tại, từ đầu đến cuối một mực bị áp chế lấy, khó tránh khỏi có chỗ không cam lòng. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, lúc này khi nàng tại nhìn thấy hai nữ vậy mà cùng Trung Nguyên dính líu quan hệ lúc, trong lúc nhất thời lại là có chút không quá dễ chịu. Loại cảm giác này liền giống như trong lòng hoàn mỹ đối thủ, bởi vì cái kia Trung Nguyên, từ đó xuất hiện một chút tì vết, lời như vậy, coi như tương lai đưa các nàng chiến thắng, đó cũng là không có loại hương vị viên mãn kia. Nàng biết, nàng có thể như vậy cho rằng, Trung Quy vẫn là cảm thấy cái kia Trung Nguyên không đủ tư cách, nếu là đem lúc này Trung Nguyên đổi thành Triệu Mục Thần, Vương Hy loại cấp độ kia, có lẽ nàng còn sẽ không sinh ra loại cảm giác không thoải mái kia. Cửu cung cắn môi một cái, lấy ra khăn tay bôi lau lấy trên tay nhỏ nước đọng, cuối cùng có chút tức giận thấp giọng nói, cái này Trung Nguyên, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện? Võ thần vực lầu các tầng cao nhất. Lam Đình sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn qua nơi xa, trong thanh âm có chút tức giận, đây là có chuyện gì? Võ giao sư muội làm sao lại cùng cái kia Trung Nguyên nhận biết? Một bên Triệu Vân Tiêu nhìn nửa ngày, lại là chợt cười một tiếng, nói, đừng lo lắng, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Cái kia Trung Nguyên, cùng võ giao sư muội đích thật là có chút quan hệ, chỉ bất quá chuẩn xác mà nói, là cứu ra quan hệ. Lam Đình khẽ giật mình, nói, người biết cái kia Trung Nguyên. Triệu Vân Tiêu lờ đãng nói, lúc trước ta theo võ giao sư muội tiến về Thương Huyền Thiên, gặp được người này, lúc ấy ta còn cấp qua hắn một trưởng, nếu không phải mạng hắn tốt, lúc ấy liền bị ta chém giết. Bất quá võ giao sư muội nói, người này muốn lưu cho nàng tới đối phó, cho nên ta liền tha hắn một mạng. Ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà cũng tới đến Hỗn Nguyên Thiên, hơn nữa còn trở thành Thiên Uyên vực tổng các chủ, chậc chậc, có chút lợi hại à. Bất quá mặc dù nói như vậy lấy, thần sắc của hắn lại là có chút gảy nhẹ, hắn trên thần phủ bảng xếp hạng, chính là 19, so với Trung Nguyên hạng 9 này, đích thật là kém rất nhiều, nhưng xếp hạng nói rõ không là cái gì, hắn cùng Lam Đình đồng dạng, là võ thần vực âm thầm lực lượng. Thật muốn bàn về thực lực, hắn cảm thấy Trung Nguyên cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Lam Đình nghe vậy, thần sắc lúc này mới buông lòng xuống tới, nói, ngược lại là ta nghĩ sai, võ giao sư muội nhân vật bậc nào, làm sao lại cùng người này có đặc thù quan hệ. Chỉ bất quá hôm nay võ giao sư muội cũng là có chút xúc động, dạng này lộ diện, khó tránh khỏi bị người miệng lưỡi. Nói đến chỗ này, Lam Đình trong mắt lướt qua một tia lãnh ý, đó là hướng về phía Trung Nguyên mà đi, võ giao trong lòng của hắn đồng dạng là hoàn mỹ. Cái này Trung Nguyên bây giờ lại là như là con cóc đồng dạng, làm cho trên hoàn mỹ kia nhiều một tia tì vết, đơn giản chính là không thể tha thứ. Lam Đình nhìn về phía Triệu Vân Tiêu, nói, trong cửu vực đại hội, nếu là có cơ hội, tốt nhất tiêu diệt hắn. Triệu Vân Tiêu cười một tiếng, nói, vậy chúng ta đánh cược, ai tiêu diệt hắn, tiếp xuống một năm, ai liền lưu tại võ giao sư muội bên người. Lam Đình thản nhiên nói, lưu tại võ giao sư muội bên người, chưa chắc liền có làm được cái gì. Bất quá, đánh cược này, ta tiếp nhận. Hai người đối mặt cười một tiếng, dường như trong lúc nói cười, đã quyết định Trung Nguyên kết cục. Bất quá cùng bọn hắn nơi này đàm tiếu đánh cược khác biệt, từ tiêu vực lầu các bên kia, Tiết Kinh Đào sắc mặt từ Tô Ấu Vi thời điểm xuất hiện liền trở nên có chút tái nhợt đứng lên, ánh mắt của hắn giống như lưỡi dao đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Trung Nguyên thân ảnh. Ở tại bên cạnh những đệ tử từ tiêu vực kia, cũng là duy trì trầm mặc, đại đa số người trong mắt, đều là có chút phẫn nộ. Đó là một loại nhà mình Bạch Thiên Nga đột nhiên bay đến người khác trong ngực đi phẫn nộ. Tiết Kinh Đào hít sâu một hơi, áp chế nội tâm nổi giận, loại hỏa diễm đồ kỵ kia làm cho trong lòng của hắn tràn đầy phòng, hắn nhãn thần trở nên âm lãnh đứng lên, nhìn thoáng qua bên cạnh những này đồng tâm sư huynh đệ. Hắn thấp giọng nói, nếu có cơ hội mà nói, làm người này. Mặc kệ Tô Ấu Vi cùng cái kia Trung Nguyên dĩ vãng có phải hay không có cái gì cố sự, hắn đều tuyệt đối không thể chịu đựng hai người quan hệ gần như thế. Cho nên, cái này Trung Nguyên, chết tử tế nhất ở chỗ này.

Bất quá bất kể như thế nào, cái này Chu Nguyên cũng thật sự là đáng hận a. Hắn cho là hắn thực lực đầy đủ hắn như vậy Trương Dương sao? Hừ, ngày mai cửu vực đại hội bắt đầu, chỉ sợ là có hắn nếm mùi đau khổ. Nếu như tại trên cửu vực đại hội này, cái này Chu Nguyên biểu hiện không chịu nổi, ngược lại muốn liên lụy đến người ta Tô Ấu Vi mặt mũi không ánh sáng. Tối nay vẫn lạc chi thành, lộ ra đặc biệt huyên náo cùng xôi trào. Mà cơ hồ tất cả huyên náo trung tâm chủ đề, đều là vây quanh Chu Nguyên, Tô Ấu Vi, Võ Giao ba người, giờ khắc này, Chu Nguyên danh khí to lớn, đơn giản đều muốn che lại Triệu Mục Thần. Chỉ bất quá, xen lẫn sáng chói như Minh Châu hai nữ ở giữa, Chu Nguyên lấy được đánh giá, phần lớn đều là mặt trái tính, ở trong đó có phần lớn nguyên nhân là một loại ghen ghét cảm xúc tại quấy phá. Dù sao đối với Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bối phận thiên kiêu mà nói, bất luận là Tô Ấu Vi cùng Võ Giao, đều là để cho người ta khó thể thực hiện, nếu như hôm nay đem Chu Nguyên đổi lại là Triệu Mục Thần mà nói, chỉ sợ hướng gió lại biến thành một loại khác, vô số người đều sẽ cảm thấy đây thật là một cọc khiến cho người tâm thần thanh thản chuyện tốt. Dù sao anh hùng cùng mỹ nhân, luôn luôn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối mặt với Triệu Mục Thần, bọn hắn ngay cả ghen tị tâm tư đều không có. Tại rất nhiều người xem ra, cũng liền chỉ có Triệu Mục Thần, Vương Hy loại nhân vật kia mới có lấy cùng Tô Ấu Vi, Võ Giao loại thiên chi kiều nữ này xứng đôi tư cách, mà cùng loại Chu Nguyên, cố nhiên cũng coi là xuất sắc, nhưng cùng Triệu Mục Thần, Vương Hy như vậy nhân vật so ra, lại là chênh lệch to lớn. Không ít người trong lòng sẽ nghĩ đến, ta đích sắc không bằng Triệu Mục Thần, nhưng chẳng lẽ còn không bằng ngươi Chu Nguyên sao? Cái kia thần phủ bảng thứ 9 thứ tự cùng thực lực, tuy nói cũng coi là cường hoành, nhưng hôm nay trong Vẫn Lạc Chi Thành tàng long ngọa hổ, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu thế lực khắp nơi tỉ mỉ bồi dưỡng siêu cấp hắc mã. Những hắc mã này dĩ vãng cũng không hiển lộ, nhưng thật muốn luận đến thực lực, chưa chắc liền yếu đi. Trong Hỗn Nguyên Thiên, vĩnh viễn không thiếu một tiếng hót lên làm kinh người thiên hạ biết hắc. Đều không đủ lấy làm cho người tin phục. Cửu vực trang, lầu số 6 mái nhà. Chu Nguyên nhìn qua đèn đuốc sáng trưng trong thành thị, cười nói, không biết bây giờ trong thành này, không biết có bao nhiêu người đang mắng ta. Tại Hỗn Nguyên Thiên thời gian hơn một năm nay, Chu Nguyên đã rất rõ ràng Võ Giao, Tô Ấu Vi có được cao bao nhiêu danh khí, cái này mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Một bên Tô Ấu Vi nghe vậy, trên gương mặt thanh lệ lộ ra một tia áy náy chi ý, nói, thật có lỗi, điện hạ, ta tới quá lỗ mãng một chút. Chẳng qua là lúc đó biết được Chu Nguyên đi tới tin tức về sau, xưa nay lý trí nàng đều là rốt cuộc kìm nén không được nội tâm nhảy cẫng cùng xúc động. Chu Nguyên cười lắc đầu, nói, ta cũng không phải cái gì người sợ phiền phức, mà lại cái này cửu vực đại hội vốn là tràn đầy cạnh tranh, khắp nơi đều là đối thủ, cho nên coi như không có ngươi việc này, người muốn đem ta coi là quả hồng mềm bóp cũng sẽ không tại số ít. Những người này ý nghĩ cũng không thể quở trách nhiều, chỉ bất quá, ta mặc dù chỉ là cái từ Thương Huyền Thiên mà đến đồ nhà quê, nhưng nếu có ai thật sự cho rằng ta có thể tùy nắm mà nói, vậy cũng phải cẩn thận quấn lại chính mình đầy người lỗ thủng. Hắn dáng tươi cười ôn hòa, nhưng mà trong ngôn ngữ kia lại là có từng tia phong mang cùng tự tin hiển lộ. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Thiên Kiêu hoàn toàn chính xác hơn xa Thương Huyền Thiên, nhưng muốn hắn Chu Nguyên sợ hãi, lại là rất không có khả năng. Nhìn qua Chu Nguyên trên mặt nụ cười tự tin như năm đó đồng dạng kia, Tô Ấu Vi khóe môi cũng là không nhịn được hiện ra một vòng ý cười, gật gật đầu, nói, chỉ cần điện hạ nguyện ý, trận này cửu vực đại hội, người nhất định có thể trổ hết tài năng. Chu Nguyên không nhịn được cười nói, người nghĩ gì thế? Ngươi cái này thần phủ bảng thứ 3 tuyệt thế thiên kiêu, cũng là trước mặt ta một viên cản đường cự thạch. Tô Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp, nói, mới sẽ không đâu. Nàng cắt nước xong đồng nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Từng chữ nói ra nói, điện hạ, Ấu Vi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của người, nếu như người muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Coi như ta không cách nào lấy Tử Tiêu Vực danh nghĩa trợ giúp người cái gì, nhưng là, ta có thể lấy Tô Ấu Vi danh nghĩa trợ giúp người làm bất cứ chuyện gì. Chu Nguyên nhìn qua Tô Ấu Vi đồng tử thanh tịnh không gì sánh được nghiêm túc kia, nhịn không được sợ run lên, chợt hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, vươn tay ra muốn như năm đó như vậy xoa xoa tóc nha đầu ngốc này, nhưng tay đến một nửa, lại là ngừng lại. Bây giờ Tô Ấu Vi, chung quy không còn là năm đó cái kia tại Đại Chu Thành chỉ có thể dựa vào hắn tiểu nha đầu. Bàn về thực lực, thân phận, nàng bây giờ, không kém chút nào thậm chí có chút thắng qua hắn. Mà ở hắn thời điểm do dự, Tô Ấu Vi lại là có chút kiễng mũi chân, dùng đỉnh đầu sờ lấy Chu Nguyên bàn tay, gương mặt ửng đỏ, nhưng một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cũng không tránh né nói, điện hạ. Có lẽ người cảm thấy năm đó ở trước y quán rơi xuống mưa to kia, người một lần kia đá cửa chỉ là ngẫu nhiên chắc ẩn, nhưng đối với ta mà nói, đó là cứu vớt. Không có người, liền không có hiện tại Tô Ấu Vi. Chu Nguyên bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tô ấu vi sợi tóc tản ra thanh hương kia, cười khổ nói, người cô nàng này thật là quá thành thật. Chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu, lại là có dòng nước ấm phun trào. Tô ấu vi nhếch miệng nhỏ, đột nhiên hỏi, đúng rồi, yêu yêu tỷ cùng thôn thôn đâu? Chu Nguyên trên mặt sáng tươi cười cứng đờ. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Tô ấu vi mẫn cảm phát hiện, lúc này thấp giọng nói, là chuyện gì xảy ra sao? Chu Nguyên trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, cố sự này liền rất dài. Sau đó, hắn đem năm đó Tô ấu vi sau khi rời đi, hắn sẽ cùng yêu yêu những năm này kinh lịch, cũng là từ từ nói ra. Hai người đi cái kia thánh tích chi địa, tiến vào Thương Huyền Tông, đằng sau phát sinh vô số sự tình. Cùng cuối cùng đã trải qua trận kia thánh cung, Thương Huyền Tông thiên đại chiến sự. Yêu yêu vì bảo hộ ta, người bị thương nặng, bây giờ còn lâm vào trong hôn mê, ta đi vào Hỗn Nguyên Thiên, chính là muốn tìm giúp nàng khôi phục biện pháp. Thôn thôn một mình đi nơi chưa biết tu luyện. Ánh trăng lạnh lẽo, rơi vào Chu Nguyên trên gương mặt, trên khuôn mặt xưa nay đều là tự tin kia, có một chút cô đơn cùng tự trách chi sắc. Một màn này, thấy Tô Ấu Vi tay nhỏ đều là không nhịn được nắm chặt lên, trong lòng dâng lên một loại lo lắng chí, Chu Nguyên những năm này, đặc sắc vạn phần, nhưng tương tự, cũng là tràn đầy gian nan, mà cuối cùng hắn đang đối mặt thánh cung cấp độ kia khổng lồ địch nhân lúc, chắc là rất vô lực cùng tức giận à. Tô Ấu Vi nói khẽ, điện hạ, ta đều có chút hối hận năm đó rời đi Thương Huyền Thiên. Nếu như nàng lưu tại Thương Huyền Thiên mà nói, nhất định sẽ bồi theo Chu Nguyên kinh lịch những này. Mặc dù nàng biết coi như lưu lại, có lẽ nàng cũng không có cách nào cho Chu Nguyên mang đến bao lớn trợ giúp, dù sao nàng không có yêu yêu như vậy thần bí cùng cường đại. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn qua Chu Nguyên, ôn nhu nói, điện hạ, người yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tìm tới để yêu yêu tỷ khôi phục phương pháp. Mà lại, trước kia ta không có có thể bồi tiếp ngươi, nhưng trở về sau, nếu có một ngày ngươi muốn giết trở lại Thương Huyền Thiên, ta nhất định sẽ cùng ngươi trở về. Trong Vẫn Lạc Thành đèn đuốc sáng tỏ, trên nhà cao tầng, đối mặt với trước mắt thanh lệ thông minh nữ hài tiếng nói ôn nhu kia, cho dù là Chu Nguyên, nhất thời đều chỉ có trệ nhưng không nói. Tô Ấu Vi mỉm cười, dáng tươi cười tươi đẹp động lòng người, chợt nàng đối với Chu Nguyên cua cua nắm tay nhỏ, nói, điện hạ, ở trên cửu vực đại hội cố lên nha, ta biết bản lãnh của người, coi như nơi này là Hỗn Nguyên Thiên, ta cũng biết, người nhất định lợi hại nhất một người kia. Để bọn hắn biết, người đại chu vương triều chúng ta đi ra, có thể chưa từng cái gì quả hồng mềm. Ta về trước đi á. Nói, nàng có chút không thôi khoát khoát tay, sau đó liền lướt xuống cao lầu, như một vòng kinh hồng, đối với nơi xa mà đi. Chu Nguyên nhìn qua nàng đi xa thân ảnh tinh tế, cũng là mỉm cười, sau đó hắn nhìn qua mặt khác tám tòa cao lầu, nhìn lại trong đèn đuốc sang trưng, trong Vẫn Lạc Thành không biết ẩn giấu đi bao nhiêu hắc mã, trong lòng cũng là có một vòng hào khí dần dần lên. Nếu như thế, các phương thiên kiêu, trên cửu vực đại hội này, nếu là có ai nhìn ta không vừa mắt, vậy liền đến va vào đi. Hôm sau, khi ánh nắng ban mai rải đầy đại địa lúc, vốn là một đêm chưa nghỉ Vẫn Lạc Thành, lại lần nữa bạo phát ra ngập trời xôi trào. Thế lực khắp nơi ma quyền sát trưởng, bởi vì hôm nay, chính là cửu vực đại hội ngày mở ra. Cửu vực đại hội, tuy nói tại lúc mới bắt đầu nhất là thuộc về cửu vực chi tranh, nhưng về sau theo thời gian trôi qua, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cũng là muốn xâm nhập trong đó, thu hoạch được cạnh tranh tư cách, dù sao trong Vẫn Lạc Chi Huyền tạo ra tiên thiên linh cơ, đích thật là chân quý đồ vật, đối với thần phủ cảnh mà nói là khó được chí bảo. Bất quá đối với những đỉnh tiêm thế lực này yêu cầu, cửu vực vốn không muốn để ý tới, có thể theo một chút đỉnh tiêm thế lực thực lực cũng là dần dần cường hoành, vì cân bằng cân nhắc, cũng vì khích lệ cửu vực thiên kiêu, cửu vực đại hội cuối cùng vẫn mở một cái lỗ hổng. Cái gọi là lỗ hổng chính là tại lúc đấy trên mở màn trò hay tăng thêm nhất trọng, cuối cùng tạo thành bây giờ cái gọi là qua ba cửa ải. Mà qua ba cửa ải cửa thứ nhất, chính là do Hỗn Nguyên Thiên rất nhiều đỉnh tiêm thế lực liên hợp tạo thành. Cửa này, gọi là Tràm Cửu Long. Cửu vực nhân mã, tất cả sông một đường. Mỗi một đường đều có đỉnh tiêm thế lực nhân mã ngăn cản, đương nhiên, những đỉnh tiêm thế lực này nếu là đơn độc mà tính mà nói, tất nhiên không kịp bất luận cái gì một vực, cho nên bọn hắn cơ bản đều là lấy liên hợp phương thức đến chống lại. Mà chín đường, lấy rút thăm để tính, trong đó độ khó tự có khác biệt. Là thăm phân cửu đẳng, nhất đẳng khó khăn nhất, cửu đẳng dễ nhất. Bất quá dựa theo những năm gần đây quy củ, nhất đẳng đường đều là lưu cho những năm qua cửu vực đại hội vực khôi, mà năm trước vực khôi chính là vạn tổ vực, cho nên lần này cửu vực đại hội, vạn tổ vực cũng không cần rút thăm, bởi vì khó khăn nhất lưu cho bọn hắn. Mà còn lại bát vực, chính là rút thăm phân lộ. Nếu như cửa này vực nào chưa từng xông qua, Như vậy nó cửu vực đại hội tư cách cũng sẽ bị một đường kia các phương trấn thủ thế lực sở đoạt đi, bọn hắn sẽ trở thành người thay thế, tiếp tục tham gia cửu vực đại hội. Mất đi tham gia cửu vực đại hội tư cách, cho dù ẩn chứa trong đó tiên thiên linh cơ, nhưng đây đối với cửu vực loại thể lượng này quái vật khổng lồ tới nói, kỳ thật tính không được tổn thất quá lớn, chỉ là loại tư cách kia bị đoạt, lại là đủ để cho đến cửu vực mặt mũi quét hết. Loại sự tình này là cửu vực tuyệt đối phải tránh khỏi. Đương nhiên, loại tình huống này cực ít phát sinh, từ khi qua ba cửa ải xuất hiện qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ xuất hiện qua cửu vực tư cách bị đoạt sự tình. Bất quá, năm nay tình huống, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lại là có chút dục dịch, bởi vì bọn họ ánh mắt đều là nhìn về phía Thiên Nguyên Vực. Những năm gần đây, Thiên Nguyên Vực bởi vì Thương Nguyên Đại Tôn mất tích, thực lực cũng là đang dần dần yếu bớt, mà lại một chút người nhạy cảm, cũng có thể phát giác được. Tựa hồ trong bát vực khác, đồng dạng có một cái đại thủ tại đối với Thiên Nguyên Vực tiến hành một chút áp chế. Năm nay Thiên Nguyên Vực, càng là bao năm qua đến yếu nhất một lần. Cho nên, nếu như muốn tìm cửu vực điểm đột phá, như vậy Thiên Nguyên Vực tuyệt đối là trong đó ngắn nhất thiếu khuyết. Bây giờ trong Vẫn Lạc Thành nói tới tập rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, đều là như trên thảo nguyên kia xài lang, bọn chúng mắt long lom nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Vực hùng sư ngày càng già yếu này, một khi người sau hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, liền sẽ uốn lên, đem nó xé nát nuốt. Thế gian này cạnh tranh, vốn là như vậy tàn khốc, cho dù là cửu vực, cũng vô pháp thoát ly nhược nhục cường thực pháp tắc rừng rậm. Khi Vẫn Lạc Thành sắc trời sáng lên lúc, giữa phương thiên địa này không gian bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, nguyên khí giữa thiên địa vì đó sôi trào. Vô số đạo kính hủy ánh mắt nhìn qua những hư không vặn vẹo kia, bởi vì tất cả mọi người biết, như vậy dị tượng là cửu vực những pháp vực cường giả kia sẽ hiện thân tiêu chí. Bọn hắn mới là cửu vực đại hội người chủ đạo. Hư không càng vặn vẹo, nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng đối với Vẫn Lạc Thành trên không tụ đến, trong nháy mắt kế tiếp. Tất cả mọi người là cảm giác được từng đạo uy áp kinh khủng ở trong thiên địa này giáng lâm. Tại dưới cỗ uy áp kia, tòa này khổng lồ hùng vĩ Vẫn Lạc Thành, phảng phất đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Trên hư không, mênh mông nguyên khí tụ đến, từng đạo quang ảnh tại hư không ngưng hiện. Người ở trung ương nhất, có 9 bóng người, càng bên ngoài một chút, còn có mấy đạo thân ảnh, đều là tản ra uy áp kinh khủng. Bái kiến chư vị pháp vực đại nhân. Trong Vẫn Lạc Thành, có vô số người khom người hành lễ. Tại lầu số 6 mái nhà chỗ, Chu Nguyên cũng là nhìn qua trên hư không xuất hiện từng đạo thân ảnh khủng bố kia, sau đó không ngoài dự liệu ở trong đó gặp được Si Tinh thân ảnh. Hiển nhiên lần này Thiên Nguyên vực tới pháp vực cường giả chính là nàng. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng mặt khác 8 đạo thân ảnh kia, dẫn đầu khắc sâu vào hắn tầm mắt, là một vị nam tử tóc trắng, nam tử tóc dài rối tung, có vẻ hơi không bị trói buộc, dung mạo của hắn tuấn lãng, tự có một cỗ bất phàm khí chất. Ở tại chỗ mi tâm, một viên nốt ruồi màu son tựa hồ là lóe ra nhàn nhạt quang hoa, lộ ra thần bí khó lường. Vị kia là Vạn Tổ vực Triệu Tiên chuẩn đại nhân, chính là Vạn Tổ đại tôn đệ tử thân truyền. Tại Trung Nguyên bên cạnh, Y Thu Thủy thấp giọng nói: "Vị này Triệu Tiên chuẩn đại nhân, thực lực thế nhưng là cực kỳ bất phàm, nếu bàn về cùng pháp vực cảnh bài danh, vị này chỉ sợ có thể đi vào 3 vị trí đầu." Trung Nguyên ánh mắt khẽ động, trong Hỗn Nguyên Thiên có Thần Phủ bảng, Thiên Dương bảng, Nguyên Anh bảng, nhưng lại cũng không có pháp vực bảng, bởi vì bước vào loại cấp độ kia tồn tại đã coi như là giữa cả thiên địa đứng đầu nhất nhất trọng, muốn biện bạch thực lực của bọn hắn cũng không dễ dàng. Chỉ bất quá ở trong Huyền Cơ vực, hay là đối với cái này làm qua một chút mơ hồ bình phán, mà cái này Triệu Tiên chuẩn mà có thể tiến vào 3 vị trí đầu nhân tuyển. Si Tinh đại nhân đâu? Chu Nguyên hỏi. Y Thu Thủy cười nói, nghe nói trong top 10 có Si Tinh đại nhân tên. Chu Nguyên khẽ gật đầu, lúc trước hắn từng cùng Si Tinh nói chuyện trời đất, người sau từng nói nàng xem như Hỗn Nguyên Thiên bây giờ trẻ tuổi nhất pháp vực cường giả, cái này đủ để chứng minh thiên phú của nàng, nhưng tương tự cũng mang đến một chút nội tình không đủ, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ có thể tiến vào top 10, có thể thấy được không đơn giản. Không biết chúng ta Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất pháp vực cường giả là ai? Chu Nguyên có chút hiếu kỳ nói. Y Thu Thủy nghe vậy, trên gương mặt bạch ngọc lập tức có một vòng vẻ kiêu ngạo nổi lên, cười nói, ngươi đoán. Chu Nguyên nhìn đến nàng bộ dáng như vậy, ánh mắt hơi đổi, trong lòng có mà thay đổi, nhưng vẫn là cười nói, không đoán ra được. Y Thu Thủy mỉm cười nói, tại Hỗn Nguyên Thiên, pháp vực cảnh đệ nhất nhân, thuộc về chúng ta Thiên Nguyên vực Chuyến Trúc đại nhân. Chuyến Trúc. Chu Nguyên chẹp chẹp miệng, quả nhiên là vị này. Đây là đại sư huynh Nga. Thương Nguyên sư phụ tại lúc trước hắn, còn có 2 vị đệ tử thân truyền, một vị là Si Tinh, một vị khác chính là vị này. chỉ bất quá chuyên trúc bế quan nhiều năm, ai cũng không biết hắn lúc này tình huống như thế nào. Trước kia Chu Nguyên đối với vị đại sư huynh này còn không có cảm xúc quá lớn, bây giờ nghe chút, vị này vốn không che mặt đại sư huynh, vậy mà xem như cái này Hỗn Nguyên Thiên Pháp vực cảnh đệ nhất nhân. Trong chớp nhoáng này liền làm đến Chu Nguyên có chút ngưỡng mộ núi cao đứng lên. Đại sư huynh ngưu xoa à? Chu Nguyên âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó ánh mắt tiếp tục từ trên hư không đảo qua, ngay sau đó hắn chính là bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn vậy mà gặp được một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Đó là một tên lão già áo xám, lão già thần thái bại hoại, râu tóc bạc trắng. Người này chính là năm đó ở Đại Chu mang đi Tô Ấu Vi vị lão già kia. Đó là Tử Tiêu vực Lục Huyền Cương đại nhân. Một bên Y Thu Thủy tiếp tục nói, giống như bách khoa toàn thư. Chu Nguyên âm thầm gật đầu, quả nhiên là Tử Tiêu vực pháp vực cường giả. Mà khi Chu Nguyên nhìn cái kia tên là Lục Huyền Cương lão già áo xám lúc, người sau giống như cũng là có chỗ phát giác, bại hoại ánh mắt quét tới, mà đợi đến hắn trông thấy Chu Nguyên lúc, trên mặt lập tức hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười chi sắc. Hiển nhiên cũng là đem Chu Nguyên nhận ra. Bất quá hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, mắt cụp xuống, giống như chợp mắt đồng dạng. Chu Nguyên cũng là nhanh lên đem ánh mắt rời, sau đó hắn lại nhìn thấy một tên sắc mặt kim hoàng đại hán chọc đầu, đại hán thân thể cường tráng, khuôn mặt lộ ra đặc biệt chất phác, da của hắn tựa hồ thời khắc đều là đang phát tán ra kim quang. Chu Nguyên nhìn xem hắn thân thể này, chính là khóe mắt trực nhảy, hắn đồng dạng tu luyện qua nhục thân, cho nên rất rõ ràng biết, đại hán chọc đầu kia kim quang chính là từ huyết dịch phát tán đi ra. Nói cách khác, đại hán chọc đầu này thể nội huyết dịch, sớm đã đều hóa thành kim huyết. Đây là nhục thân muốn siêu phàm nhập thánh tiêu chí a. Vị kia là võ thần vực kim trung đại nhân, Hỗn Nguyên Thiên trong pháp vực cảnh cường giả, nhục thể của hắn là số 1 số 2 cường đại. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, có thể đem nhục thân tu luyện tới loại tình trạng này, vị này võ thần vực pháp vực cường giả, sức chiến đấu đơn giản khủng bố. Chu Nguyên cảm thán, sau đó tâm hoài chờ mong sẽ tại trận pháp vực cảnh cường giả đều nhìn một lần, dù sao trong ngày thường muốn gặp được nhiều như vậy pháp vực cường giả tề tụ, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhìn một vòng về sau, hắn phát hiện trên hư không tổng cộng có 14 vị pháp vực cường giả, trong đó 9 vị đến từ cửu vực, còn có 5 vị là đến từ Hỗn Nguyên Thiên trong một chút đỉnh tiêm thế lực. Mà trên hư không, mười mấy vị pháp vực cường giả trải qua thời gian ngắn giao lưu, cuối cùng vị kia vạn tổ vực Triệu Tiên Chuẩn cười híp mắt đi ra, ánh mắt của hắn liếc nhìn, sau đó thanh âm nhàn nhạt kia chính là vang vọng ở trong thiên địa trong tay mỗi một người. Canh giờ đã đến, cửu vực đại hội, lúc này bắt đầu. Tiếp đó, các vực người dẫn đầu, chuẩn bị rút thăm phân lộ đi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 142. Vượt quan bắt đầu. Khi Triệu Tiên Chuẩn thanh âm quanh quần ở giữa thiên địa lúc, chỉ thấy hắn tay áo vung lên, tại trung ương vẫn lạc thành trên một mảnh quảng trường khổng lồ, đại địa chấn động lấy, mặt đất bắt đầu nhanh chóng nâng lên. Mặt đất băng liệt, ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, một tòa cao chừng trăm trượng bệ đá chính là đột ngột mà hiện. Trong vẫn lạc thành, vô số đạo ánh mắt lửa nóng đều là đối với bệ đá bắn ra mà tới. Triệu Tiên Chuẩn bấm tay một chút, tại trên bệ đá kia, có nguyên khí quang mang tụ đến, nguyên khí lôi cuốn lấy bùn đất. Qua trong giây lát chính là biến thành một chỉ ống bùn, mà trong ống bùn, có 8 chỉ là thăm bằng bùn, trên đó có quang mang phun trào, khiến cho người vô pháp nhìn trộm. Vạn tổ vực chính là lần trước cửu vực đại hội khôi thủ, dựa theo quy củ, không thể rút thăm, trực tiếp phân phối nhất đẳng lộ. Triệu Tiên Chuẩn nói ra. Mà đối với đây, tất cả mọi người đã sớm biết, cho nên đều là gật đầu. Đồng thời cũng không có người cảm thấy đây đối với vạn tổ vực tới nói tính là cái gì xui xẻo sự tình. Cho dù trên nhất đẳng lộ ngăn trở đỉnh tiêm thế lực thực lực mạnh nhất, có thể đây đối với vạn tổ vực mà nói, vẫn như cũ khó mà có uy hiếp. Huống chi, vạn tổ vực còn có Triệu Mục Thần bực này cường nhân. Có hắn tọa chấn, mặt khác đỉnh tiêm thế lực cường giả chưa giao thủ, đã tâm sợ ba phần. Nghe nói lần này trên nhất đẳng lộ kia, tổng cộng có lục phương đỉnh tiêm thế lực liên thủ, bất quá đáng tiếc, bọn hắn gặp phải chính là vạn tổ vực cùng Triệu Mục Thần. Đúng vậy à, vạn tổ vực những năm này uy thế càng ngày càng mạnh. Thậm chí có cửu vực đứng đầu dấu hiệu, lục phương đỉnh tiêm thế lực cố nhiên bất phàm, nhưng cùng vạn tổ vực so sánh, hay là chênh lệch quá lớn. Ha ha, ta cảm thấy lần này chỉ sợ không đến thời gian một nén nhang, vạn tổ vực liền sẽ thông qua nhất đẳng lộ. Trong vẫn lạc thành, không ít thanh âm xì xào bàn tán, bất quá nhìn ra được, đối với vạn tổ vực sống nhất đẳng lộ, cũng không có bất luận kẻ nào cảm giác được có chút nguy hiểm.

trong Vẫn Lạc Thành, vô số đạo ánh mắt sáng rực xem ra, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Chu Nguyên đồng dạng là nhìn chằm chằm trong tay La Tham bằng bùn, phía trên nồng đậm nguyên khí quang mang thời gian dần trôi qua tán đi, trên đó một con số bắt đầu trở nên rõ ràng. Mà khi số lượng kia triệt để lúc xuất hiện, Chu Nguyên con người có chút co rụt lại. Chỉ thấy tại phía trên kia, một số 2, có thể thấy rõ ràng. Vậy mà, xui xẻo như vậy quất đến độ khó gần với nhất đẳng lộ La Tham. Trên La Tham bằng bùn, bắt mắt số 2, làm cho Chu Nguyên nhíu mày một chút, sau đó ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua trên hư không cái kia triệu tiên chuẩn thân ảnh. Trong 8 La Tham, hắn trực tiếp là quất đến kém nhất, đây quả thật là hắn không may sao. Có lẽ vậy. Bất quá, nếu như từ nhất hiểm ác góc độ đi phỏng đoán mà nói, loại rút thăm này cũng không quá công bằng, bởi vì hết thảy đều là cái kia triệu tiên chuẩn tại khống chế, có lẽ nói lấy thân phận của hắn không đến mức làm loại chuyện này, nhưng, ai biết được. Trên hư không, triệu tiên chuẩn cười híp mắt nhìn qua đám người rút thăm hoàn tất, nói, xin đem trong tay La Tham, hiển lộ ra đi. Trên bệ đá, đám người nghe vậy, đều là giơ lên trong tay La Tham bằng bùn. Trong đó Tô Ấu Vi là số 5, Võ Giao là số 3, Vương Hy là số 4, Lý Thông Thần là số 8, Cửu Cung là số 9, Từ Minh là số 6, Viên Côn là số 7. Chu Nguyên cũng là mặt không thay đổi giơ lên La Tham bằng bùn. Phía trên chói mắt số 2, lập tức gây nên trong Vẫn Lạc Thành vô số xôn xao âm thanh. Bất quá trong những âm thanh này, phần lớn là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ai có thể nghĩ tới, cái này Chu Nguyên vậy mà quất đến đối với Thiên Uyên vực mà nói xem như kém nhất La Tham. Nhị đẳng lộ độ khó, gần với nhất đẳng lộ. Nếu như đoạn đường này là đổi lại Võ Thần vực, Tử Tiêu vực, Huyết Hải vực đến sông, có lẽ đám người còn sẽ không cảm thấy có vấn đề quá lớn, nhưng ai có thể nghĩ đến, thăm này cuối cùng rơi xuống Thiên Uyên vực trên đầu. Người nào không biết lần này cửu vực đại hội, Thiên Uyên vực liền 2000 nhân mã, bàn về thực lực, xem như kỳ trước trong cửu vực đại hội kém nhất một lần. Mà kém nhất Thiên Uyên vực cùng mấy phương đỉnh tiêm thế lực va nhau, kết quả cuối cùng là như thế nào? Hẳn là cửu vực đại hội lan tràn đến hiện tại, rốt cuộc muốn xuất hiện một lần cửu vực tư cách bị đoạt một màn. Vậy coi như thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Thiên Uyên vực mặt mũi, chắc là mất hết. Lữ Tiêu, Ý Thù Thủy bọn hắn cũng là thấy cảnh ấy, lúc này sắc mặt đều là có chút khó coi, cau mày. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Ý Thù Thủy có chút hoài nghi thấp giọng nói. Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu bọn người đều là không nói gì, cái này xác thực rất không may đến bọn hắn không thể không hoài nghi là có người hay không trong bóng tối làm bọn hắn Thiên Uyên vực. Dù sao loại rút thăm này nhìn như công bằng, nhưng kỳ thực lỗ thủng không ít. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có chất vấn, bởi vì một khi mở miệng, đó chính là đang chất vấn triệu tiên chuẩn vị này pháp vực cường giả, pháp vực chi nộ, không phải bọn hắn những này thần phù cảnh tiểu bối chịu đựng nổi. Cho nên trong lòng lại nhiều hoài nghi, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Trên bệ đá, mặt khác mấy đạo thân ảnh cũng là có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngẫm. Chỉ có Tô Ấu Vi chân mày cau lại, trong mắt lướt qua một vòng vẻ lo âu. Chu Nguyên tổng các chủ, xem ra vận khí của người thật là rất không may à. Từ Minh cười nói, trong ngôn ngữ tràn đầy châm chọc. Các ngươi Thiên Uyên vực nhưng là muốn cẩn thận, trên nhị đẳng lộ kia, có ngũ phương đỉnh tiêm thế lực. Trong đó không thiếu như ngươi như vậy siêu cấp hắc mã ẩn tàng, nếu như các ngươi Thiên Uyên vực không cách nào xông qua được nói, tư cách kia liền phải bị người ta cướp đi. Lúc kia, chúng ta cửu vực mặt mũi, coi như bị các ngươi Thiên Uyên vực bại quang. Chu Nguyên ánh mắt hờ hững nhìn hắn một cái, nói, các hạ hay là quản tốt tự thân sự tình liền có thể, ta Thiên Uyên vực còn không cần ngươi đến quan tâm. Từ Minh cũng không thèm để ý, cười híp mắt nói, Chu Nguyên tổng các chủ thật sự là hào phách lực, vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Chu Nguyên không nói gì thêm, mà là nhìn qua trên hư không, bởi vì đây hết thảy bọn hắn nơi này nói cái gì đều vô dụng, muốn thay đổi gì, đó là pháp vực cảnh cường giả mới có tư cách làm được sự tình. Mà lúc này, cũng có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía chỗ hư không những thân ảnh tàn ra uy năng kinh khủng kia. Ở nơi đó, Si Tinh nhìn Triệu Tiên Chuẩn một chút, thản nhiên nói, ta Thiên Uyên vực vận khí đã vậy còn quá kém. Triệu Tiên Chuẩn trên mặt ý cười, nói, là có chút kém. Chợt hắn có chút nghiêng đầu, hướng về phía Si Tinh cười nói, Si Tinh nguyên lão trong ngôn ngữ ý tứ, chẳng lẽ tưởng rằng ta từ đó cản trở à? Si Tinh cười lạnh nói, vậy cũng chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất. Triệu Tiên Chuẩn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, nếu như Si Tinh nguyên lão thật sự là như vậy cảm thấy nói, như vậy ở đây pháp vực cường giả có thể lựa chọn bỏ phiếu. Nếu là đồng ý rút lần nữa là thăm pháp vực cường giả càng nhiều, vậy ta liền đem 7 ký quyền lợi giao cho ngươi. Chư vị nếu không tỏ thái độ. Hắn nhìn về phía trên hư không mặt khác pháp vực cường giả. mà mặt khác lục vực pháp vực cường giả đều là một lặng yên, bọn hắn không có duy trì si tinh, nhưng cũng không có duy trì triệu tiên chuẩn. Nhưng nơi đây ngoại trừ lục vực pháp vực cường giả, còn có mấy vị đến từ đỉnh tiêm thế lực pháp vực cường giả, bọn hắn mỉm cười, nói, thăm này cũng không vấn đề, không cần lần nữa tới qua. Bọn hắn đương nhiên là vui lòng nhìn thấy thiên nguyên vực không may, bởi vì dạng này bọn hắn mới có cơ hội. Một khi hôm nay thiên nguyên vực không cách nào xông qua được nói, như vậy đối với hắn danh vọng sẽ có đả kích thật lớn, loại đả kích kia, viễn siêu trước đó Tam Sơn Minh khiêu khích với bọn họ. Si Tinh ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy vị kia pháp vực cường giả một chút, nàng cũng hiểu biết lấy bây giờ thiên nguyên vực trạng thái, đích thật là tường đổ mọi người đẩy, mà hết thảy này, đều là bởi vì khuyết thiếu thánh giả tọa chấn, nếu không phàm là thương nguyên có thể hiện thân, trong hỗn nguyên thiên những đỉnh tiêm thế lực này, nào dám đối với thiên nguyên vực có nửa điểm khiêu khích. Si Tinh nhìn về phía cười híp mắt Triệu Tiên Chuẩn, nói, Triệu Tiên Chuẩn, chờ chuyên trúc sư huynh xuất quan mà nói, ta sẽ để cho hắn tự mình đến tìm ngươi hỏi thăm một chút. Nghe được cái tên này, Triệu Tiên Chuẩn trên mặt dáng tươi cười có chút ngưng trệ một cái chớp mắt, chợt cười nhạt nói, nghe nói hắn tại bế tử quan, nhiều năm như vậy không có gì động tĩnh, đừng chỉ sợ là bỏ mình đi. Nhát gan bọn chuột nhắt, chính diện giao phong không có phần thắng chút nào, cũng chỉ có thể như vậy chờ đợi. Si Tinh khinh miệt nói. Triệu Tiên Chuẩn khuôn mặt rút cục trở nên có chút âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Si Tinh, sau đó người sau lại không hề sợ hãi, đồng dạng chừng trở về. Nói, như thế nào? Muốn động thủ sao? Vậy ta cũng là muốn lãnh giáo một chút chuyên trúc sư huynh thủ hạ bại tướng những năm này có cái gì tăng lên? Khục! Mà liền tại hai người kiếm bạt nội trương thời điểm, vị kia lão giả áo xám, tử tiêu vực lục huyền cương hò nhẹ một tiếng, nói, hai vị chớ có chậm trễ cửu vực đại hội. Triệu Tiên Chuẩn ánh mắt lạnh lẽo, nói, Si Tinh, ngươi đừng tưởng rằng hung hăng càn quấy hôm nay liền có thể thay đổi gì, số thăm như cũ. Ngươi nếu là không hài lòng, có thể cho các người thiên nguyên vực trực tiếp không tham dự. Nói xong, hắn chính là không tiếp tục để ý Si Tinh, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ Vẫn Lạc Thành, thanh âm vang vọng mà lên. Số thăm đã định, các phương chuẩn bị đi. Trong Vẫn Lạc Thành, truyền ra một chút thanh âm thật thấp, trên hư không những pháp vực cường giả kia tại trải qua một trận đánh cờ về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn số thăm không thay đổi. Cái này thiên nguyên vực, quả nhiên là không được như xưa ạ. Đương nhiên, nếu như hay là như là lúc trước như vậy cường hãn, cho dù là rút đến thăm số 2, vậy cũng không có cái gì tốt khó xử. Đám người âm thầm cảm thán, phảng phất là nhìn thấy một ngọn núi lớn, sắp khuynh đảo. Trên bệ đá, Chu Nguyên nghe được cái kia Triệu Tiên Chuẩn thanh âm, thân xác ngược lại là vẫn không có gợn sóng, hắn cũng không quan tâm những người khác loại ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác kia, mà là ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Si Tinh chỗ, lúc này người sau, gương mặt có sương lạnh bao phủ, hiển nhiên là trước đó cùng Triệu Tiên Chuẩn từng có tranh chấp, nhưng nàng cuối cùng vẫn không cách nào cải biến kết cục. Chu Nguyên hướng về phía Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, có hay không âm thanh truyền ra. Yên tâm đi, sư tỷ, hết thảy có ta. Muốn lấy loại thủ đoạn này đánh ngã thiên nguyên vực, không dễ dàng như vậy. Khi kết quả rút thăm định ra về sau, trong Vẫn Lạc Thành lập tức có vô số đạo quang ảnh vút không mà lên, sau đó chia làm từng đám nhân mã nhanh chóng đối với nơi xa mà đi, phô thiên cái địa bộ dáng, thanh thế kinh người. Những cái kia là các phe đỉnh tiêm thế lực bắt đầu làm lấy chuẩn bị. Ở ngoài Vẫn Lạc Thành hơn 10 dặm vị trí, có một mảnh dãy núi cổ lão, trong đó địa hình phức tạp, vực sâu tung hoành, mà dãy núi này đằng sau, chính là Vẫn Lạc Chi Uyên. Khi trong toàn bộ Vẫn Lạc Thành một mảnh rối mù lúc, Chu Nguyên thân hình rơi xuống trong thiên nguyên vực nhân mã. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, có thể nhìn thấy Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên bọn người trên mặt ngậm lấy từng tia vẻ sầu lo, hiển nhiên là đang lo lắng bọn hắn tiếp xuống sẽ đối mặt khó cục. Lúc trước đường số 2 tình báo đã truyền đến, lần này ngăn chặn chúng ta, sẽ có ngũ phương đỉnh tiêm thế lực, nhân mã của bọn hắn tại 4.000 tả hữu, so với chúng ta yếu lực nhiều, mà thân phụ cảnh hậu kỳ nhân số, bọn hắn cũng có 900 tả hữu. Chu Nguyên nói ra, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là trầm xuống, đối phương số lượng là bọn hắn gấp đôi, mà lại thân phụ cảnh hậu kỳ càng là so với bọn hắn nhiều hơn 500 người, cái này nếu như giao thủ, bọn hắn bên này áp lực quá lớn. Mặc dù ngang cấp mà nói, thiên nguyên vực thần phủ cảnh sức chiến đấu, hẳn là muốn so đối phương mạnh một phần, nhưng muốn đền bù song phương trên nhân số chênh lệch, còn chưa đủ. Lữ Tiêu nhìn Chu Nguyên một chút, nói, mà lại phiền toái nhất chính là, ngũ phương đỉnh tiêm thế lực này, tất nhiên có ẩn tàng hắc mã, thực lực của bọn hắn, chỉ sợ sẽ không kém hơn Trần Huyền Đông. Ta có thể đánh bại một vị, nhưng đây cũng là cực hạn của ta. Mộc Liễu cùng Hàn Uyên trầm mặc một chút, nói, chúng ta có thể riêng phần mình cuốn lấy một người, nhưng phần thắng không lớn, chỉ có thể kéo dài. So với thực lực, hai người bọn họ đích thật là yếu nhược Lữ Tiêu một đường, nếu như là cùng loại Trần Huyền Đông loại cường giả cấp bậc kia, bọn hắn chỉ có thể kéo dài. Tất cả mọi người biết, một khi bỏ mặc những siêu cấp hắc mã này xuất đội trúng sát mà đến, nào sẽ đem phe mình phòng tuyến nhanh chóng xé rách. Một khi đến cục diện kia, toàn bộ tình huống liền triệt để sập bàn, đối mặt với mấy ngàn vị thần phù cảnh thế công, liền xem như Chu Nguyên chính diện đều chỉ có thể quân lính tan rã. Chu Nguyên cảm thụ được đám người bầu không khí có chút nặng nề kia, có chút trầm ngâm, nói, đối phương những hắc mã kia, các người đều không cần quản. Hắn nhìn chằm chằm mặt lộ kinh ngạc Lữ Tiêu bọn người, nói, bọn hắn toàn bộ đều giao cho ta đến, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, giúp ta ngăn chặn 4.000 nhân mã kia. Cho ta một chút thời gian, ta đến chém đầu cướp cờ. Lần này ngay cả Lữ Tiêu đều có chút chấn kinh, nhịn không được nói, toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi cần phải biết rằng, bọn hắn cùng loại Trần Huyền Đông như vậy hắc mã, chỉ sợ không ít hơn 3 vị. Mặc dù Chu Nguyên trước đó đánh bại Trần Huyền Đông, nhưng bây giờ đối phương thế nhưng là mấy cái Trần Huyền Đông. Chu Nguyên bình tĩnh nói, lâm vào đại quy mô chiến đấu, đối với chúng ta cũng không lợi. Chúng ta không thể ở chỗ này có tổn thất quá lớn, không phải vậy tiến vào vẫn lạc chi huyên về sau, cục diện đối với chúng ta mà nói càng thêm không ổn. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Điểm này đối phương hẳn là cũng có thể nghĩ đến, cho nên nếu như khi bọn hắn phát hiện tại ý đồ đối bọn hắn tiến hành chém đầu cướp cờ mà nói, bọn hắn chắc chắn sẽ vui lòng tiếp nhận, bởi vì bọn hắn đồng dạng muốn làm như vậy, điều này có thể để bọn hắn tổn thất cũng giảm bớt đến nhỏ nhất. Mộc Liễu do dự một chút, nói, người có nắm chắc không? Nếu như Chu Nguyên đến lúc đó bị đối phương đánh bại bắt, vậy Thiên Nguyên vực 2.000 nhân mã này, chỉ sợ sĩ khí liền trực tiếp sập, đến lúc đó Thiên Nguyên vực sợ là sẽ phải mặt mũi quét hết. Chu Nguyên cười một tiếng, nói, ta nói nếu như mà có, các người có lẽ cũng không tin à. Mộc Liễu bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều có điểm xấu hổ, bởi vì bọn hắn thật đúng là có điểm không quá tin tưởng. Chu Nguyên thấy thế, cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là nói, dù sao cũng không có biện pháp tốt hơn, cứ như vậy an bài đi. Nhìn thấy hắn hạ quyết định, những người khác cũng chỉ có thể gật gật đầu. Trong Vẫn Lạc Thành, bầu không khí vào lúc này ngược lại là bắt đầu trở nên có chút an tĩnh một chút, bất quá mặc cho ai đều biết đây cũng không phải là làm lạnh, mà chỉ là phong bạo tiến đến trước một lát an bình thôi. Mà đợi đến thời gian trôi qua một canh giờ lúc, trên hư không, cái kia Triệu Tiên Chuẩn tay áo vung lên, lập tức giữa thiên địa có một đạo dù dương tiếng chuông vang dội tới. Canh giờ đã đến, cửu vực đại hội, lúc này mở ra. Các phương nhân mã, xuất động đi. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đạo bàng bạc nguyên khí đột nhiên từ trong Vẫn Lạc Thành phóng lên tận trời, lần lượt từng bóng người như châu chấu vút không mà qua, phô thiên cái địa, trong lúc nhất thời ngay cả ánh nắng đều bị che lấp mà đi. Đi. Chu Nguyên cũng là không chút nào lãnh đạm, dẫn đầu phóng lên tận trời. Ở sau lưng hắn, Lữ Tiêu, Mộc Liễu các loại bốn các thành viên đều là nhanh chóng đuổi theo. Chín làn sóng nhân mã cuồn cuộn vút không ra khỏi thành, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, sau đó đem tốc độ thôi động đến cực hạn, trực tiếp đối với phía nam mảnh dãy núi cổ lão kia phá không mà đi. Trong Vẫn Lạc Thành, vô số đạo ánh mắt nhìn qua những thân ảnh đi xa kia. Trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn ngón tay một chút, hư không dập dờn, nguyên khí hội tụ, trực tiếp là biến thành từng mặt tấm gương khổng lồ, tổng cộng 9 mặt, trên mặt kính, tỏa ra 9 làn sóng cuồn cuộn nhân mã. Vô số ánh mắt nhìn qua nguyên khí quang kính, phát ra xì xào bàn tán. Không biết năm nay cái này Trảm Cửu Long, có thể hay không có một dòng bị chém. Hắc hắc, người nói rõ cái kia Thiên Nguyên vực phải xui xẻo là được. Đáng thương a, à, đừng đừng cửu vực, vậy mà xuống dốc đến tận đây, nếu như tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ thật sự là muốn dịch chuyển khỏi vị trí. Cái này Thiên Nguyên vực 2.000 nhân mã, như thế nào cùng ngũ phương đỉnh tiêm thế lực kia đánh nhau? Nhất định phải thua. Vô số người âm thầm lắc đầu, hoặc cảm thán, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hiển nhiên, cơ bản tất cả mọi người là cảm thấy, Thiên Nguyên vực lần này, lâm vào tuyệt cảnh. Chu Nguyên bọn người tốc độ cao nhất đi đường, ước chừng mười mấy phút sau, bọn hắn chính là nhìn thấy một tòa to lớn bát ngát dãy núi cổ lão xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong dãy núi, tràn đầy vách núi treo leo, giống như mũi kiếm đồng dạng, xông thẳng lên trời. Dãy núi này độ cao, thân phủ cảnh đều là khó mà bay vọt. Mà lại tại không trung kia, có gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi, không cách nào xuyên thẳng qua. Khi chín làn sóng cuồn cuộn nhân mã đi vào dãy núi trước đó lúc, chính là riêng phần mình nhanh chóng tách ra, đối với con đường khác nhau mà đi. Chín đầu đường, là tách ra. mà Chu Nguyên cũng là vào lúc này lần thứ nhất gặp được vị kia danh xưng là Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ Cảnh Vương Giả Triệu Mục Thần, người sau đứng ở vạn tổ vực mấy ngàn nhân mà phía trước nhất, áo bào phiêu động, thân sắc lạnh nhạt. Đích thật là phong thần như ngọc nhân vật. Chỉ bất quá, cũng rất ngạo. Cái kia Triệu Mục Thần hiển nhiên cũng đã nhận ra Chu Nguyên ánh mắt, nhưng hắn nhưng lại chưa quét tới một chút. Loại cảm giác này, liền như là đối đãi bình thường người đi đường đối với hắn loại ánh mắt tôn sùng kia đồng dạng. Ngược lại là Triệu Mục Thần bên người, một tên hơi có vẻ kiều mị nữ tử nhìn một chút hắn, sau đó miệng nhỏ phẩy nhẹ, có chút khinh thường. Chu Nguyên không để ý đến, cũng không do dự nữa, bàn tay vung lên, mang theo Thiên Uyên vực 2000 nhân mã cực nhanh mà ra, cuối cùng tiến vào có trong dãy núi non trùng điệp, núi non hiểm trở. Mà trông lấy bọn hắn những người này thân ảnh, vô số người đều là vào lúc này cảm thấy một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn hương vị. Chuyến này vừa đi, cái này Thiên Uyên vực, sợ rằng sẽ tùy theo dung chuyển. Mà Thiên Uyên vực danh vọng, cũng sẽ tại lần này, đụng phải trước nay chưa từng có đả kích chí mạng. Giữa rừng núi có mây mù lượn lờ, 2000 đạo thân ảnh nhanh nhẹn tiến lên, giống như trong núi rừng viên hầu, bất kỳ cái gì ngăn cản phía trước đều là không cách nào ngăn bọn họ lại bước chân. Mà trong khi tiến lên, đội ngũ duy trì an tĩnh, Chu Nguyên ở vào phía trước nhất. Hắn có thể cảm giác được trong đội ngũ tràn ngập loại bầu không khí nặng nề kia, chắc hẳn mọi người đều biết nếu như lần này bọn hắn thua sẽ cho Thiên Uyên vực mang đến dạng gì hậu quả, nhưng bọn hắn cũng đối với cái này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Những năm này Thiên Uyên vực mọi việc không thuận, thực lực đích thật là đang không ngừng suy yếu, bây giờ 2000 nhân mã này đã coi như là thần phủ trong đồng lứa tinh nhuệ. Thương Nguyên đại tôn mất tích, cho Thiên Uyên vực mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hoặc là nói, thánh giả chỗ có được trọng lượng, quá nặng đi. Thiên Uyên vực có thể sừng sững tại Hỗn Nguyên Thiên nhiều năm như vậy, Thương Nguyên đại tôn ở trong đó chiếm cứ tỷ trọng, vượt qua 7 thành. Bây giờ Thương Nguyên đại tôn mất tích nhiều năm, nếu như không phải hắn dư uy vẫn còn, tất cả mọi người rõ ràng, chỉ sợ Thiên Uyên vực sẽ so hiện tại thảm hại hơn, bằng vào mấy cái pháp vực cường giả. Muốn giữ vững Thiên Uyên vực loại cấp bậc này địa bàn, vẫn tương đối khó khăn. Chu Nguyên thân ảnh từ giữa rừng núi cực nhanh mà qua, ánh mắt của hắn lấp lóe, chợt chính là trở nên lăng liệt kiên định, mặc kệ có bao nhiêu khó, lần này cửu vực đại hội, hắn đều phải lấy được thành tích tốt nhất kia, đem tổ long đăng cho tranh đoạt tới. Đây là hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên hàng đầu mục đích. Bạch! Dưới chân hắn nguyên khí phun trào, thân ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp là dẫn đầu nhảy lên một ngọn núi. Sau đó hắn hai mắt chính là nhắm lại. Bạch! Bạch! Ở sau lưng hắn, mấy ngàn đạo thân ảnh phô thiên cái địa rơi xuống, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó, giữa dãy núi, có tinh kỳ phiêu đãng, đen nghịt bóng người, ngay tại phía trước tạo thành trùng điệp phòng tuyến, cơ hồ là sẽ thông hướng xa xa con đường đều phong kín. Mà tại hậu phương kia trên một đỉnh núi như mũi kiếm, có ba đạo thân ảnh ôm ngực mà đứng, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm xuất hiện Chu Nguyên bọn người, tại phía sau bọn họ, một mặt to lớn xích kỳ tung bay theo gió, giống như một đám lửa. Tại trên xích kỳ kia, mơ hồ có thể thấy được nguyên khí quang mang lóe lên. Trên xích kỳ, phong ấn tiến vào vẫn lạc chi huyền bằng chứng, bất quá muốn cầm tới bằng chứng này, nhất định phải xông qua trước mắt cửa này. Ha ha, Chu Nguyên tổng các chủ, tại hạ Xích Vân kiếm phái Lô Hải, ngươi thật đúng là để cho chúng ta đợi thật lâu à. Vào lúc này, nơi xa trên đỉnh núi, một tên xích bào nam tử tiếng cười to truyền đến, tại nam tử phía sau, lưng đeo một thanh xích hồng đại kiếm. Mà lại hắn cũng không che giấu chút nào tự thân nguyên khí ba động, quanh thân xích hồng nguyên khí quét sạch, tựa như cuồn cuộn biển lửa, như vậy nội tình, cho dù là cách xa xa khoảng cách, đều là làm cho Lữ Tiêu bọn người ánh mắt run lên. Người này không thể so với Trần Huyền Đông yếu. Những đỉnh tiêm thế lực này, thật đúng là biết ẩn tàng. Y Thu Thủy khẽ cắn răng, hiển nhiên, vì hôm nay, những đỉnh tiêm thế lực này sớm đã chuẩn bị nhiều năm, mà vì trồng chất ra loại cấp bậc này thần phụ cảnh thiên kiêu, chắc hẳn cũng là bỏ ra cực lớn tài nguyên. Ngược lại bọn hắn Thiên Uyên vực, nếu như không phải đột nhiên thoát ra một cái Chu Nguyên, bằng vào Lữ Tiêu mà nói, thật đúng là xấu hổ đến cực điểm, bởi vậy một chút, liền có thể nhìn ra Thiên Uyên vực những năm này loạn trong giặc ngoài là bực nào kịch liệt. Cũng khó trách bây giờ những đỉnh tiêm thế lực này, từng cái cũng dám đối bọn hắn Thiên Uyên vực được đà lần tới. Chu Nguyên tổng các chủ, lần này cửu vực đại hội, con đường này các ngươi là không vượt qua nổi, nếu là tổng các chủ không muốn đại động can qua mà nói, xin mời trực tiếp thối lui đi, về phần cái kia cửu vực đại hội tư cách, liền do chúng ta giúp các ngươi hưởng dụng. Cái kia Lô Hải tiếng cười lại lần nữa truyền đến, tràn đầy cuồng ngạo. Mà nghe đến lời này, Thiên Uyên vực 2000 nhân mã cũng là cảm thấy phẫn nộ, ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lô Hải. Chu Nguyên thần sắc lại là không thay đổi, hắn căn bản không có để ý tới cái kia Lô Hải khiêu khích, mà là nhìn thoáng qua phía trước giữa rừng núi, nơi đó mấy ngàn đạo nguyên khí ba động đủ để chứng minh đối phương chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo ta lúc trước nói tới kế hoạch làm việc. Chu Nguyên nhìn về phía Lữ Tiêu bọn hắn. Thật muốn làm như thế? Lữ Tiêu hỏi ngược lại. Chỉ cần các ngươi có thể đem cái kia 4.000 thần phù ngăn lại, những chuyện khác giao cho ta xử lý. Chu Nguyên nói. Lữ Tiêu nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, ngươi là tổng các chủ, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, bất quá đến lúc đó bởi vì ngươi quyết sách mà dẫn đến thất bại, sau cùng trách nhiệm cũng cần ngươi đến gánh chịu. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Lữ Tiêu thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, bàn tay vung lên, thân ảnh dẫn đầu mãnh liệt bắn mà ra, ở sau lưng hắn, có Hòa Các thành viên đi sát đằng sau. Diệp Băng Lăng, Mộc Liễu, Hàn Uyên cũng là vào lúc này xuất lĩnh lấy mặt khác ba các thành viên, chia ra 4 đường, xuyên thẳng phía trước trùng điệp phòng tuyến kia. Ầm ầm, giữa thiên địa, vô số đạo nguyên khí ba động bộc phát mà lên. Chu Nguyên nhìn qua thiên địa dung chuyển kia, ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt nơi xa trên đỉnh núi ba đạo thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn phá không mà ra, trực tiếp lướt về phía đỉnh núi kia. Trong núi rừng bộc phát ra một chút nguyên khí thế công, ý đồ ngăn cản hắn, nhưng đều là bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt né qua. Trên đỉnh núi, cái kia Lô Hải nhìn thấy một màn này, lập tức cười to lên, nói, Chu Nguyên tổng các chủ đây là muốn đơn thương độc mã đến chém đầu cướp cờ. Ha ha, thật là lớn quyết đoán đâu. Trong tiếng cười, hơi có châm chọc. Thôi được cũng được, đưa người bắt. Cái này thiên nguyên vực tự nhiên không chiến tự tan. Lô Hải bàn tay bãi xuống, giữa rừng núi kỳ ý đồ lao ra ngăn cản Chu Nguyên thân ảnh chính là ngừng lại. Mà mười mấy hơi thở về sau, Chu Nguyên chính là tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, trực tiếp rơi vào trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Lô Hải ba người cười híp mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên tổng các chủ một mình phó hiểm, quả nhiên là lợi hại. Chu Nguyên sắc mặt bình thản, nói, Chân Huyền Đông Hạ Tràng, nghe nói qua sao? Lô Hải mỉm cười, nói, Chu Nguyên tổng các chủ gần nhất danh khí không nhỏ, chiến lực cường hoành, chúng ta tự nhiên là biết được, ta biết ngươi muốn một mình đánh tan ba người chúng ta, sau đó tốt giảm bớt tổn thất, nhưng ngươi lại có hay không có nghĩ qua, chúng ta có thể hay không cũng là tính toán như vậy. Chu Nguyên nói, bằng ba người các ngươi à? Lô Hải cười nhạt nói, mặc dù ta cảm thấy chúng ta ba người đã đầy đủ, nhưng, nếu Chu Nguyên tổng các chủ khẩu khí như thế cuồng, vậy lại nhiều chút người thì thế nào? Oanh! Theo thanh âm hắn rơi xuống, trên đỉnh núi này, chợt có hai đạo bàng bạc nguyên khí hùng hồn lại lần nữa phóng lên tận trời, quấy phong vân. Hai đạo tiếng thét dài vang vọng, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở Chu Nguyên hậu phương trên một tòa vách đá dựng đứng. Chúng ta lúc trước không dám lộ diện, chính là sợ chạy Chu Nguyên tổng các chủ, bất quá dưới mắt đến xem, ngược lại là quá lo lắng. Chu Nguyên tổng các chủ đàm phách này, không biết là thật không sợ hãi, hay là ngu xuẩn đâu. Hai đạo thân ảnh kia ngăn cản Chu Nguyên đường lui. Trong tiếng cười lớn, tràn đầy giọng mỉa mai. Mà lúc này, Lữ Tiêu mấy người cũng là đã nhận ra đỉnh núi động tĩnh, lúc này sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn âm thầm ẩn giấu đi hai vị thực lực mạnh mẽ siêu cấp hắc mã, hiển nhiên, trận cục này, đối phương đã sớm làm xong. Bọn hắn liền đang chờ đợi Chu Nguyên chủ động tiến lên. Bất quá lúc này, bọn hắn liền xem như muốn trợ giúp cũng không kịp, bởi vì đối phương cái kia 4.000 thần phù cảnh cường giả đã từ 4 phương 8 hướng gào thét mà tới. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, áp chế nội tâm hàn ý, hắn nhìn thoáng qua trên đỉnh núi. Chu Nguyên, đối phương có chuẩn bị mà đến, hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi lần này, còn có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn thu hồi tâm tư, ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ. Giết! Hắn hét to lên tiếng, xuất lĩnh lấy rất nhiều thân ảnh, trực tiếp là cùng nhân mã 4 phương 8 hướng mà đến kia va chạm ở cùng nhau. Trong nháy mắt, chém giết vang vọng. Vô số đạo nguyên khí, chấn động sơn lâm, trong Vẫn Lạc Thành. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua trên hư không những quang kính kia, trong quang kính đều có lấy vô số đạo bằng bạc nguyên khí bộc phát, bóng người như châu chấu giao thoa, nhìn qua kịch liệt không gì sánh được. Cửu vực nhân mã, đều là vào lúc này bắt đầu vượt quan. Chậc chậc, vạn tổ vực thực lực thật sự là quá kinh khủng, lục phương đỉnh tiêm thế lực tạo thành phòng tuyến, đơn giản chính là bị dễ như trở bàn tay xé rách. Lục phương đỉnh tiêm thế lực kia hắc mã, thật sự là không dám xuất hiện tại Triệu Mục Thần trước mặt. Thực lực sai biệt quá lớn, làm sao dám đi lên. Địa phương khác cũng là không có cái gì lo lắng à. Sai, có một chỗ, lo lắng cũng không nhỏ đâu. Có người cười vang lấy, sau đó cũng có chút ánh mắt đùa cợt nhìn qua một phương quang kính, ở trong đó, chiếu rọi chính là thiên nguyên vực nhân mã, số người của bọn họ đối với ngũ phương đỉnh tiêm thế lực có chút thế yếu, bất quá dù sao nếu bàn về lên đơn độc chiến lực, khẳng định là Thiên Nguyên vực thần phù cảnh muốn càng mạnh một phần, cho nên cho dù ít người, nhưng lại vẫn như cũ làm cho Ngũ Phương đỉnh tiêm thế lực nhân mã khó mà đột phá. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chỉ là một chút ánh mắt nhìn phía một đỉnh núi chỗ, nơi đó, Chu Nguyên hãm sâu 5 vị siêu cấp hắc mã trong vòng vây. Cái này Chu Nguyên thật là thật ngông cuồng, dám một mình mạo hiểm, hắn thật sự cho rằng đối phương không có cái gì chuẩn bị sao? Có người không nhịn được lắc đầu, cái này Chu Nguyên hành vi thật sự là quá mức lỗ mãng. Hắn đây là muốn chém đầu cướp cờ, không phải vậy bình thường công phạt mà nói, Thiên Nguyên vực bên này tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Nghĩ đến ngược lại là ngây thơ, lần này nhìn hắn như thế nào cho phải, cái kia Lô Hải 5 người, mỗi một người đều là thế lực khắp nơi dốc hết toàn lực bồi dưỡng thần phủ cảnh thiên kiêu, thực lực cũng không kém Trần Huyền Đông, bây giờ 5 người liên thủ, cái này Chu Nguyên có bản lãnh lớn hơn nữa, chỉ sợ đều là khó thoát bại một lần. Vô số người đều là âm thầm gật đầu, trong Hỗn Nguyên Thiên, Tàng Long Ngọa Hồ không biết bao nhiêu, người trên thần phủ bảng, bất quá chỉ là số ít mà thôi, mà chỉ có đến những lúc mấu chốt mày, những hắc mã xuất hiện kia, mới có thể làm cho người vì đó sợ hãi thán phục Hỗn Nguyên Thiên nước sâu cỡ nào. Dưới mắt, Chu Nguyên thất hắc mã trước đó sáng chói nhất này, thì là gặp phải mấy vị thâm tàng bất lộ hắc mã vây quét. Sau đó, Chu Nguyên thất siêu cấp hắc mã hấp dẫn vô số ánh mắt này, tiếp tục thẳng tiến không lùi, hay là tại trong trận vây quét này kết thúc lờ mờ. Vô số người đối với kết quả này đều ôm cực lớn hiếu kỳ. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên nhìn qua năm đạo thân ảnh quanh thân quanh quẩn lấy bàng bạc nguyên khí ba động kia, có chút cảm thán nói, không hổ là trong Hỗn Nguyên Thiên đỉnh tiêm thế lực, ẩn tàng đến thật sâu, như vậy tiếp đó, các ngươi là dự định cùng tiến lên hay là đơn độc? Lô Hải lộ ra dáng tươi cười, nói, Chu Nguyên tổng các chủ, đừng dùng loại phép khích tướng thấp kém này, chúng ta biết được thực lực ngươi không yếu, cho nên chúng ta cũng không có ý định cùng người chơi đơn đả độc đấu bộ kia. Cái này Lô Hải cũng là người cực kỳ xảo trá, hắn hiểu được ưu thế của bọn hắn ở chỗ nhân số, cho nên hắn làm sao có thể bởi vì Chu Nguyên một chút thủ đoạn khích tướng liền từ bỏ. Động thủ, chúng ta trước ước lượng một chút Chu Nguyên tổng các chủ chất lượng. Lô Hải đột nhiên hét to. Oanh! Ngay tại hắn âm thanh rơi trong nháy mắt đó, năm đạo hùng hồn bàng bạc dòng lũ nguyên khí đột nhiên quét sạch mà ra, dòng lũ xuyên qua hư không, trực tiếp là từ bốn phương tám hướng kia gào thét mà đến, hung hăng đối với Chu Nguyên oanh sát mà đi, đem nó đường lui đều phong tỏa. Lô Hải 5 người vừa ra tay chính là toàn lực, nguyên khí chiếu rọi hư không, tại phía sau bọn họ hình thành đầy trời nguyên khí tinh thần. Đều là không thua 30 triệu nguyên khí nội tình. 5 người đồng thời xuất thủ, cấp độ kia thế công có thể nói là sơn băng địa liệt, thanh thế dọa người. Như lúc này Chu Nguyên hay là cùng trước đó Trần Huyền Đông giao thủ cấp độ, chỉ sợ chỉ là như vậy thế công, cũng đủ để đem hắn oanh sát. Bất quá, làm cho Lô Hải bọn người có chút kinh nghi chính là, đối mặt với loại thế công này, Chu Nguyên tự hồ cũng không có tránh né dấu hiệu, chỉ là mặt không thay đổi đứng ở nguyên địa. Hừ, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được chúng ta. Lô Hải mặt lộ cười lạnh. Loại giao phong này, tử thương không thể tránh được, coi như Chu Nguyên là Thiên Nguyên vực tổng các chủ, vậy cũng chỉ có thể nói hắn tự thân ngu xuẩn. Oanh! Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, năm đạo bàng bạc dòng lũ nguyên khí, trực tiếp là tự như nộ long đồng dạng đánh vào Chu Nguyên nơi ở. Trong nháy mắt kia, đất rung núi chuyển, tòa này to lớn đỉnh núi đều là bắt đầu ở băng liệt. Mà phía dưới, song phương kịch liệt chém giết nhân mã cũng là bị động tĩnh của nơi này trụ chấn, đợi đến bọn hắn biết được tình huống về sau, Ngũ Phương đỉnh tiêm thế lực nhân mã lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, mà Thiên Nguyên vực bốn các thành viên thì là sắc mặt không nhịn được biến đổi. Ngay cả Lữ Tiêu trong lòng đều là trầm xuống, lúc trước Lô Hải bọn người xuất thủ động tĩnh hắn cũng là đã nhận ra, đối phương không có chút nào lưu thủ, loại công kích trình độ kia, đổi lại là hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận một cái, chỉ sợ là hài cốt không còn. Cái này Chu Nguyên, không khỏi cũng quá khinh thường. Lữ Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, nói. Bọn hắn nơi này áp lực đã không nhỏ, nếu như Chu Nguyên còn ngay trước mặt nhiều người như vậy bị đánh tan, vậy đối với Thiên Nguyên vực sĩ khi đả kích sẽ là to lớn. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng mấy người cũng là vào lúc này đem tâm đều cao cao nhất lên. Trên đỉnh núi, nguyên khí dư ba thời gian dần trôi qua biến mất, khói bụi cũng là tán đi. Đầu tiên khắc sâu vào trong mắt là cái khe to lớn như giống như mạng nhện lan tràn ra kia, vết nứt cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi tràn ngập, mà tại vết nứt vị trí trung ương, một tòa tối tăm hố sâu xuất hiện. Lô Hải bọn người nhìn qua nơi đó, tiếp theo một cái chớp mắt, đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại phía trên hố sâu kia, có một bóng người lẳng lặng đứng lơ lửng trên không. Bộ dáng như vậy, chính là Chu Nguyên. Hắn duy trì lúc trước vị trí, thân hình tựa như bàn thạch đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc ao cũng không từng có phá toái địa phương. Một màn kia, nếu như không phải dưới chân hố sâu vẫn tồn tại mà nói, mặc cho ai đều sẽ cảm giác trước tiên cần phải trước Lô Hải năm người liên thủ thế công, chỉ là một trận huyễn tượng. Chú Nguyên, lông tóc không tổn hao gì. Soạt. Giờ này khắc này, bất luận là bên trong dãy núi, hay là trong Vẫn Lạc Thành kia, đều là bộc phát ra một trận khó có thể tin tiếng kinh hô. Lô Hải năm người liên thủ thế công, vậy mà không có đối với Chu Nguyên tạo thành chút nào tổn thương. Làm sao có thể? Không có khả năng. Ngay cả Lô Hải sắc mặt đều là biến đổi. Chu Nguyên ánh mắt bình thản mà lăng liệt kia, cũng là vào lúc này nâng lên, hắn nhìn qua Lô Hải bọn người, nói, nếu như là 2 tháng trước gặp các ngươi, ta còn thực sự là sẽ có chút đau đầu, nhưng cũng tiếc. Hắn cười cười, nói, các ngươi tự hồ đã mất đi cơ hội tốt nhất. Oanh! Khi hắn thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, dường như có dao long trường ngâm thanh âm ở trong thiên địa vang lên, bàng bạc nguyên khí từ nó thể nội phóng lên tận trời, nguyên khí màu vàng xanh chiếu rọi hư không, có vô số nguyên khí tinh thần lấp lóe. Trọn vẹn 38 triệu. Một cỗ kinh người nguyên khí uy áp, lấy một loại phô thiên cái địa chi thế tràn ngập ra. Cái kia nguyên bản đến từ Lô Hải 5 người loại nguyên khí uy áp kia, trong nháy mắt bị áp chế. Mà Lô Hải đám người sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì tại bọn hắn biết được trong tin tức, Chu Nguyên lần trước cùng Trần Huyền Đông lúc giao thủ, bản thân nguyên khí nội tình, bất quá mới hơn 20 triệu mà thôi. Nhưng mà bây giờ, đúng là tăng vọt đến loại trình độ này. Hỗn đản này, thật sự là tốt biết ẩn tàng, đơn giản âm hiểm. Bạch. Mà liền tại bọn hắn chấn kinh ở giữa, Chu Nguyên thân ảnh, đột nhiên hư không tiêu thất. Lô Hải đồng tử đột nhiên co lại, nghiêm nghị nói, tụ lại. Cẩn thận hắn muốn từng cái đánh tan. Bốn vị hắc mã khác kia nghe vậy, cũng là thân ảnh vội vàng mãnh liệt bắn mà ra, ý đồ tụ tập. Bất quá vẫn là có một người chậm, Chu Nguyên thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở phía trước hắn, sắc mặt hờ hững, hắn năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, 38 triệu nguyên khí gào thét mà ra, tựa như một đầu dao long màu xanh, xé rách chân trời, trực tiếp đánh phía vị kia siêu cấp hắc mã. Cuồng vọng, coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tên kia siêu cấp hắc mã cũng là người tính cách kiêu ngạo. Lúc này quát chói tai lên tiếng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát mà ra, hắn biết, chỉ cần hắn thoáng ngăn cản Chu Nguyên một cái chớp mắt, Lô Hải bọn người liền sẽ thừa cơ công kích Chu Nguyên. Thiết Long Cổ. Cái kia bị Chu Nguyên khóa chặt siêu cấp hắc mã, đến từ một phương tên là Long Cổ cung đỉnh tiêm thế lực, chỉ thấy hắn trong khi gào thét, nguyên khí phảng phất là hóa thành long trùng màu đen, long trùng chiếm cứ tại mặt ngoài thân thể của hắn, tựa như là tại thân thể của hắn bên ngoài, biến thành một tòa ngọn núi sắt thép tối tăm. Lực phòng ngự đáng sợ. Oanh. Nhưng mà Chu Nguyên lại là không có vì vậy có chút đình trệ, một quyền đánh xuống, như dao long màu xanh nguyên khí thế công, chính là trùng điệp đánh vào trên ngọn núi sắt thép tối tăm kia. Keng. Giữa thiên địa dường như có âm thanh lớn vang vọng. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số người kinh hãi thanh âm vang lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái kia long cổ cùng siêu cấp hắc mã thân thể bên ngoài long trùng màu đen, đúng là vào lúc này gào thét một tiếng, âm vang nổ tung. Siêu cấp hắc mã kia trên gương mặt cũng là có vẻ kinh hãi muốn chết hiện ra tới. Đây là hắn phòng ngự mạnh nhất, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Chu Nguyên một quyền đều không tiếp nổi. Oanh! Hộ thân long trùng màu đen sụp đổ, bằng bạc dòng lũ trực tiếp là đánh vào siêu cấp hắc mã kia trên thân thể. Hư không chấn động, tên kia siêu cấp hắc mã tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, thân hình của hắn như đạn pháo bay ngược ra mấy vạn trượng, cuối cùng hung hăng va vào trong một ngọn núi lớn, cả ngọn núi đều là vào lúc này ầm vang sụp đổ. Đem nó vùi lấp, không biết sống chết. Chu Nguyên xuất thủ, tựa như điện quang hỏa thạch, cái kia Lô Hải bọn người vừa muốn cứu viện, nhưng trong này chiến đấu, cũng đã kết thúc. Lô Hải bốn người nhìn qua nơi xa sơn nhạc sụp đổ kia, thấy lại lấy trên hư không vút vút nắm đấm, sắc mặt hờ hững Chu Nguyên, thấy lạnh cả người khó mà ngăn chặn từ trong lòng bừng lên. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lúc này mới gần 2 tháng, Chu Nguyên vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền miêu sát một vị thực lực hoàn toàn không kém hơn Trần Huyền Đông đỉnh tiêm hắc mã. Khi cái kia long cổ cùng siêu cấp hắc mã bị Chu Nguyên một quyền đánh vào trong sơn nhạc, không biết sống chết lúc, rung động không chỉ có là cái kia Lô Hải bọn người, trong dãy núi song phương chém giết đại bộ đội, cũng là vào lúc này đột nhiên yên tĩnh. Ngũ phương đỉnh tiêm thế lực nhân mã trong mắt có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên lúc trước Chu Nguyên một kích hung hãn vô địch kia, cho bọn hắn cũng là mang đến cực lớn trùng kích. Cái kia long cổ cùng siêu cấp hắc mã, thực lực cũng không chút nào kém cỏi hơn Trần Huyền Đông à. Mà 2 tháng trước, Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông lúc giao thủ, tuy nói cuối cùng thủ thắng, nhưng này cũng là trải qua một phen khổ chiến. Nhưng bây giờ, làm sao trực tiếp chính là một quyền miểu sát,

Chu Nguyên nhìn qua một màn này, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía nơi xa tỏa quang tháp kia, nói, thuật này ngược lại là có chút ý tứ, bất quá các ngươi trong ngũ phương thế lực, tựa hồ chưa nghe nói qua tương tự thủ đoạn. Tòa quang tháp này thủ đoạn, kỳ thật rất có tính nguy hiểm, bằng không, Chu Nguyên cũng sẽ không lựa chọn né tránh. Nghe được Chu Nguyên lời này, Lô Hải trong lòng run lên, âm thanh lạnh lùng nói, đừng xem nhẹ người, chúng ta mặc dù không bằng các ngươi thiên nguyên vực, nhưng tốt xấu tại cái này hỗn nguyên thiên cũng không yếu. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, năm người này rõ ràng là đến từ năm cái thế lực khác nhau, nhưng lại tu luyện một loại liên hợp bí thuật, cái này nếu nói không có điểm gì gì đó, hắn thật đúng là không tin. Mà lại bọn hắn hết thảy chuẩn bị, đều là hướng về phía hắn cùng thiên nguyên vực mà tới. Cái này nếu như nói không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, Chu Nguyên thật đúng là không tin. Chỉ là, tại trong hỗn nguyên thiên này, có thể thúc đẩy ngũ phương đỉnh tiêm thế lực làm tay chân, người sau lưng kia, nên cỡ nào cấp độ. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, nhưng không có nhiều lời, nói, nếu trận chiến này đã kết thúc, vậy liền liền nó thu hồi đi. Sau đầu có kiếm quang lơ lửng, Lô Hải bọn người mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể làm theo, chỉ thấy bọn hắn tâm niệm vừa động, nơi xa tòa quang tháp kia chính là bắt đầu vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành dòng lũ nguyên khí cuốn ngược mà quay về. Bất quá, ngay tại dòng lũ nguyên khí kia tiếp cận Lô Hải bốn người lúc, Chu Nguyên mắt sáng lên, đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, có vô số lông tơ quét sạch mà ra, trực tiếp là xuyên thấu trong bốn đạo dòng lũ nguyên khí kia, sau đó quấn chặt lấy trong đó một ít mảnh vỡ đồ vật. Chu Nguyên vùng tay áo một cái, mấy chục mai lóe ra quang trạch mảnh vỡ chính là bắn ngược mà quay về. Như vậy biến cố, điện quang hỏa thạch, thậm chí cả Lô Hải bọn người là ngơ ngác một chút, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn chính là phản ứng lại. Lúc này sắc mặt kịch biến, nghiêm nghị nói, Chu Nguyên, người dám đoạt chúng ta chi bảo. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Chu Nguyên vậy mà lại xuất thủ cướp đoạt. Mảnh vỡ bị lông tơ cuốn quanh, cuối cùng đều hội tụ ở Chu Nguyên lòng bàn tay. Mà lúc này, Chu Nguyên mới có thể rõ ràng thấy rõ ràng bọn chúng, những mảnh vỡ này không biết ra sao chất liệu, phía trên kia khắc rõ một chút không trọn vẹn đường vân cổ lão, tản ra một loại không hiểu sóng gợn mạnh mẽ. Chu Nguyên nhìn chăm chú những mảnh vỡ này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phân biệt đi ra, những mảnh vỡ này, tự hồ là một loại nào đó thánh bảo mảnh vỡ. Khó trách ngay cả hắn cũng là có thể cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm. Chỉ là không biết cái này Lô Hải bọn người đến tột cùng là chiếm được ở đâu, mà lại những này không trọn vẹn thánh bảo mảnh vỡ, rõ ràng là trải qua một loại nào đó cực kỳ cường đại cùng thần diệu luyện chế, bằng không, bằng vào Lô Hải mấy người, hẳn là không có khả năng thi triển ra loại quang tháp chấn áp kia. Chu Nguyên, người dám đoạt chúng ta chi bảo. Mà lúc này, cái kia Lô Hải bốn người cũng là sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, còn không mau mau trả lại, nếu không ta ngũ phương đỉnh tiêm thế lực tất nhiên muốn ngươi thiên nguyên vực cho cái thuyết pháp. Trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí liền muốn vận chuyển lại. Bất quá Chu Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, trôi nổi tại Lô Hải bốn người cái ót chỗ kiếm quang không chút do dự đột nhiên trước đâm nửa tấc, lập tức đâm vào bốn người sau đầu, có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Cái ót truyền đến nhói nhói, Lô Hải bốn người trong mắt cũng là lướt qua vẻ sợ hãi, vội vàng đình chỉ nguyên khí vận chuyển, không dám tiếp tục động đậy. Thật sự cho rằng ta sẽ không hạ sát thủ sao? Chu Nguyên thản nhiên nói. Nhưng mà chính là loại ngữ khí đạm mạc này, làm cho Lô Hải bọn người trong lòng run lên, cuối cùng vẫn Lô Hải gian nan nói, Chu Nguyên, người đã thủ thắng, làm gì tướng ăn khó coi như vậy? Bọn hắn biết được mảnh vỡ này chính là thánh bảo mảnh vỡ, hơn nữa còn trải qua đại năng luyện chế. Mấu chốt là vật này xác thực không phải bọn hắn ngũ phương thế lực sở hữu, nếu là ở nơi này là mất đi, bọn hắn thật sự là khó mà bàn giao. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay lơ lửng mảnh vỡ, lại là cũng không để ý tới Lô Hải, hắn có chút trầm ngâm, bỗng nhiên cong ngón búng ra. Ông! Kiếm quang đột nhiên bộc phát, trực tiếp là tại Lô Hải bốn người trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt đâm vào bọn hắn trong đầu. A! Bọn hắn kêu lên thảm thiết, bất qua sau một khắc, cũng không có cảm giác được khí tức tử vong, bọn hắn vội vàng nội thị, chỉ thấy một đạo kiếm khí bén nhọn trong đầu tàn phá bừa bãi, mang đến đau nhức kịch liệt. Đồng thời làm cho trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí náo động đứng lên. Trong lúc nhất thời bọn hắn ngay cả động cũng không cách nào động đậy, chỉ có thể kiệt lực vận chuyển nguyên khí, khu trục lấy trong đầu kiếm khí. Chu Nguyên mặt không thay đổi từ bốn người bên cạnh đi qua. Lô Hải có thể cảm giác được, nhưng lại không dám phân thần, hắn biết lần này nhiệm vụ của bọn hắn xem như triệt để thất bại, mà lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngay cả cái kia bị thưởng xuống tới thánh bảo mảnh vỡ đều bị Chu Nguyên đoạt đi. Vật kia, thật là không phải mấy người bọn hắn thần phù cảnh tiểu bối liền có thể có, cho dù chỉ là mảnh vỡ, mà Chu Nguyên lại làm được. Điều này nói rõ Chu Nguyên năng lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. mà cùng Thiên Nguyên vực sĩ khi tăng vọt so sánh, Ngũ Phương đỉnh tiêm thế lực kia nhân mã thì là trở nên ủ rũ đứng lên, bọn hắn vì hôm nay làm nhiều như vậy chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Chư vị, nhường đường đi. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Ngũ Phương đỉnh tiêm thế lực nhân mã, thản nhiên nói. Bên trong dãy núi, mấy ngàn đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng uể oải thối lui. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng Thiên Nguyên vực nhân mã, nhạt tiếng nói, Thiên Nguyên vực đám người, theo ta đi cái kia vẫn lạc chỉ viên sông vào một lần đi, bây giờ không biết bao nhiêu người đều muốn xem lấy ta Thiên Nguyên vực từ trên vương tọa rơi xuống, nhưng là ta lại muốn cho cái này Hỗn Nguyên Thiên biết được, ta Thiên Nguyên vực, chung quy vẫn là cửu vực một trong. Thiên Nguyên vực 2000 nhân mã nghe vậy, đều là thần sắc phấn khởi, tân triều bành trướng, trong lòng có hào khí bốc lên. Cần tuân tổng các chủ chi mệnh. Trình Tề gào thét vang vọng sơn lâm. Chu Nguyên thân ảnh khẽ động, cầm trong tay quyển trục, dẫn đầu quay người đối với dãy núi trùng điệp kia bên ngoài bắn mạnh tới. Hưu, hưu. Tại hậu phương kia, mấy ngàn đạo thân ảnh phá không mà qua, tự như cá giết sang sông, thanh thế kinh người. Mênh mông trùng điệp dãy núi bên ngoài, xa xa thiên địa hiện ra phá toái, trong đó cảnh tượng ngàn vạn, mơ hồ có thể thấy được dòng sông từ trên trời giáng xuống, đại sơn giống như cự nhân dựng ngược, tự như ngay cả cơ bản quy tắc đều bị cải biến, tràn đầy thần bí cùng không biết. Ở trong đó chính là Vẫn Lạc Chi Uyên. Đã từng có rất nhiều pháp vực cường giả chỗ Vẫn Lạc Chi Địa. Mà lúc này, ở ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên, có bát phương nhân mã, phân biệt rõ ràng mà đứng. Đó là bát vực nhân mã. Bọn hắn xông qua Trảm Cửu Long, dẫn đầu hội tụ ở Vẫn Lạc Chi Uyên bên ngoài. Mà lúc này, trong đó không ít nghiền ngẫm ánh mắt, đều là nhìn qua hậu phương trong dãy núi bát ngát kia. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có Thiên Nguyên vực nhân mã chưa xuất hiện. Hẳn là gãy kích tại cửa ải này. Nếu như là dạng này, vậy coi như thật sự là có ý tứ, qua nhiều năm như vậy, Trảm Cửu Long cửa này, rốt cục có cửu vực thế lực bị chém xuống dưới ngựa rồi. Từ Minh mặt lộ ý cười, trong mắt tràn đầy mỉa mai chí. Cái kia cửu cung cũng là âm thầm lắc đầu, cái này Thiên Nguyên vực, xem ra thật sự là phải xui xẻo. Triệu Mục thần thờ ơ. Võ Giao thần sắc bình tĩnh, nàng đồng dạng không có nhìn hướng phía sau, nếu như Chu Nguyên thật như vậy gãy kích mà nói, vậy ngược lại là có chút khiến người ta thất vọng. Bất quá, nội tâm của nàng chỗ sâu nhất minh bạch, một người năm đó ở loại tuyệt cảnh kia đều có thể kiên trì nổi đồng thời cuối cùng lật bàn. Một cái nho nhỏ Trảm Cửu Long liền muốn ngăn cản hắn, chỉ sợ có chút rất không có khả năng. Chỉ có Tô Ấu Vi, ngọc thủ có chút nắm chặt, trên gương mặt thanh lệ, ngậm lấy một tia nhỏ xíu lo lắng. Đám người muôn màu. Thế là cũng chính là tại những lúc như vậy, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy Thiên Nguyên vực nhân mã, trong dãy núi xé rách mê vụ, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở giữa rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ kia. Cho nên, Lô Hải tại khu trục lấy trong đầu tàn phá bừa bãi kiếm khí lúc, cũng chỉ có thể đau lòng rỉ máu nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh đi xa. Mà tại trong ánh mắt của bọn hắn, Chu Nguyên cũng không có vội vã cướp cờ, mà là thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở nơi xa tòa sơn phong sụp đổ kia chỗ. Hắn tay áo huy động, nguyên khí quét sạch ở giữa, đem từng tòa cự thạch kia sốc lên. Rất nhanh liền gặp được cái kia bị hắn đánh cho không biết sống chết lòng cổ cùng siêu cấp hắc mã. Chu Nguyên cầm trong tay cái kia mười mấy mai thánh bảo mảnh vỡ tế lên, trôi nổi tại lòng cổ cùng hắc mã ngoài thân thể. Ngay sau đó trong cơ thể hắn cũng là truyền ra một chút dị động, sau một khắc, lại là có mấy viên mảnh vỡ từ trong cơ thể của hắn bắn đi ra. Chu Nguyên thấy thế, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Năm gia hỏa này trong tay, quả nhiên đều là riêng phần mình nắm mấy viên thánh bảo mảnh vỡ, mà lại loại mảnh vỡ này hẳn là đến từ cùng một loại thánh bảo, đồng thời cái này tất nhiên còn trải qua một vị nào đó siêu cấp đại năng luyện chế, bằng không, nương tựa theo mấy cái thân phủ cảnh liền muốn thể hiện ra thánh bảo mục tiêu uy năng, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Đây chính là Chu Nguyên chỗ động tâm địa phương. Những này thánh bảo mảnh vỡ nếu là dùng đến tốt, không thể nghi ngờ sẽ vì hắn bằng thêm một cái sát khí. Bây giờ cửu vực đại hội đang ở trước mắt, đại chiến không thể tránh được, thêm một cái thủ đoạn chung quy là tốt. Chu Nguyên tay áo vung lên, thu hồi mảnh vỡ, cũng mặc kệ cái kia hôn mê lòng của cùng siêu cấp hắc mã, thân ảnh khẽ động, lúc này mới đi tới mặt cờ xí to lớn kia chỗ, đưa tay đem nó nhổ xuống. Trên cờ xí mặt, có quang mang tràn đầy. Chu Nguyên đưa tay lắc một cái, quang mang buông xuống, cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn tạo thành một đạo quang mang quyển trục. Quyển trục này thì là tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên bằng chứng. Chu Nguyên tay cầm quyển trục, xoay người lại, hướng xuống trong dãy núi kia, sau đó giơ tay lên, trong tay quyển trục bộc phát ra hào quang óng ánh. Mà trong dãy núi, Thiên Nguyên vực 2000 nhân mã nhìn thấy một màn này, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tổng các chủ uy vũ, tổng các chủ vô địch. khi bằng chứng rơi xuống Chu Nguyên trong tay, đã nói lên Trảm Cửu Long cửa này, bọn hắn Thiên Nguyên vực thuận lợi thông qua, có được chân chính tiến vào Vẫn Lạc Chỉ Huyền cùng với những cái khác bát vực cạnh tranh tư cách. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, Chu Nguyên tại trong cửa này có bao nhiêu tác dụng, nếu như không phải hắn chém đầu cướp cờ mà nói, bọn hắn bên này muốn ăn đối phương, tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Lữ Tiêu nhìn qua một màn này, cũng là thần sắc có chút phức tạp. Một bên Hàn Uyên thì là thấp giọng nói, ta nói còn tốt ngươi không phải tổng các chủ, bằng không, năm nay chúng ta Thiên Uyên vực chỉ sợ đều là sắp xong rồi. Lữ Tiêu khóe miệng co giật một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có phản bác lên tiếng, bởi vì tại nhìn thấy trong những đỉnh tiêm thế lực này ẩn tàng siêu cấp hắc mã về sau, hắn vừa rồi minh bạch trước kia hắn là cỡ nào ếch ngồi đáy giếng cùng tự đại, thực lực của hắn, nhiều nhất cùng Lô Hải bọn người ở vào một cái cấp độ, nhưng nếu như muốn để hắn đối mặt với 5 vị ngang cấp địch nhân, hắn là tuyệt đối không thể nào thủ thắng. Hết tập. Các bạn truy cập vào danh sách truyện để nghe lại các tập cũ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.